Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu chỉ gia nhập luyện đan sư công hội, con không thể nhanh chóng có được tài nguyên tu luyện lớn. Con chỉ có thể gây chấn động tại luyện đan sư công hội này, để mọi người phải kinh ngạc, mới có thể nổi danh, rồi lựa chọn một thế lực tu luyện lớn mạnh nhất, phù hợp với con nhất. Giọng nói già nua của một lão đầu từ trong nhẫn ngọc vang lên trong đầu thiếu niên. Ra là vậy. Đa tạ sư tôn đã giải đáp. Con nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Thiếu niên hăng hái nói. Ừm. Con cứ yên tâm. Đến lúc đó vi sư sẽ giúp con một tay. Nghe lão gia gia trong nhẫn nói vậy, thiếu niên nhất thời nở nụ cười tự tin. Dù sao, sư tôn của hắn khi còn sống là một luyện đan sư chuẩn đế phẩm, có người giúp đỡ. Lần này luyện đan đại hội, hắn nhất định sẽ gây chấn động khiến ai nấy cũng kinh ngạc. Cổ Tinh Hà, ngươi không ngờ tới chứ, ta, Hồ Lão Tam, đã trở lại. Nghĩ đến việc mình năm xưa tranh đoạt vị trí hội trưởng luyện đan sư công hội với Cổ Tinh Hà thất bại, cuối cùng bị đối phương hạ độc thủ, ngọn lửa hận thù trong lòng hắn không khỏi bùng cháy dữ dội. Đợi đến khi có lại được nục thân chi lực, hắn nhất định sẽ rửa sạch mối nục này. Dừng lại, xuất trình lệnh bài. Bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên vang lên tiếng kiểm tra, phá vỡ dòng suy nghĩ của hai thầy trò. Đây, người cầm đầu xe ngựa nghe thấy tiếng kiểm tra, liền lấy ra lệnh bài hội trưởng phân hội của mình. Ra là từ hội trưởng, mời vào trong. Vệ binh giữ cửa thấy là hội trưởng phân hội luyện đan sư, không làm khó dễ, liền cho xe đi qua. Sau khi vào đan thành, hội trưởng phân hội luyện đan sư từ Tam Thu xếp chỗ ở cho thiếu niên xong thì tách ra, vì ông còn phải đến tổng bộ báo cáo công tác. Dù sao, đến ngày luyện đan đại hội bắt đầu còn 3 ngày nữa. Cùng lúc đó, tộc trưởng Thiên Linh tộc Lục Tả cũng đưa con trai bảo bối Lục Trường Sinh và con gái bảo bối Lục Chỉ Ngưng đến đan thành để quan sát luyện đan đại hội. Không ngờ con ta lại là Trường Sinh thần thể, tư chất tu luyện không hề thua kém con bé Chỉ Ngưng. Lục Tả nhìn hai đứa con đang đi phía trước, trông như hai người lớn bé xíu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hai, nếu hai đứa nó có thể hòa thuận với nhau thì tốt. Nghĩ đến những năm tháng gà bay chó chạy vừa qua, Lục Tả lại thấy đau đầu. Một đứa không chịu gọi ca ca, một đứa không chịu nhận muội muội. Hơn nữa, từ khi em gái ra đời, hai đứa suốt ngày đánh nhau. Cung điện không biết đã bị phá bao nhiêu lần. Quân Lăng Thiên, liệu lần này luyện đan đại hội, ngươi có đến không? Trong lòng Lục Chỉ Ngưng lúc này lại có chút mong chờ. Dù sao, kiếp trước nàng đã thấy được phong thái của Quân Lăng Thiên thông qua luyện đan đại hội này. Từ đó thấy một lần Lăng Thiên lỡ cả đời, kiếp này, nàng đã thể sẽ không yêu Quân Lăng Thiên nữa. Con bé thối này, lại đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Lục Trường Sinh thấy Lục Chỉ Ngưng đang suy tư điều gì đó, vẻ mặt trở nên cảnh giác, luôn phòng bị em gái gây bất lợi cho mình. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên những tiếng long ngâm lớn. Ngay sau đó, những bóng đen khổng lồ che kín bầu trời, bao trùm lấy họ. Ngẩng đầu nhìn lên, từng con ngũ trảo kim long dài hơn ngàn mét đang kéo một cỗ chiến xa vàng óng ánh cổ kính, lao vun vút như tên bắn. Là chiến xa hoàng kim của thiếu chủ quân gia, chỉ cần là người của quân thiên vực, ai cũng biết đến tọa giá của quân Lăng Thiên. Mẹ kiếp, thiếu chủ quân gia này thật là uy phong. Lục Trường Sinh nhìn chiếc chiến xa hoàng kim đang khuất xa, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Tuy hiện tại hắn là con trai của tộc trưởng Thiên Linh tộc, nhưng hắn vẫn còn là một đứa trẻ, chưa có gì cả. Quân Lăng Thiên, không ngờ ngươi vẫn đến. Lục Chỉ Ngưng nhìn chiến xa hoàng kim đang lao nhanh trên bầu trời, vẻ mặt phức tạp. Nàng không biết nên vui hay nên giận. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lục Trường Sinh. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Lục Chỉ Ngưng. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Trương Tiểu Phàm. Ngồi trên chiến xa hoàng kim, Quân Lăng Thiên bỗng nhiên nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở. Ừm, quả nhiên có khí vận chi tử. Ngay sau đó, Quân Lăng Thiên dùng dò xét chi nhãn nhìn sang. Tính danh: Lục Trường Sinh. Thân phận: con trai tộc trưởng Thiên Linh tộc. Tu vi: nguyên thần cảnh sơ kỳ. Thể chất: Trường Sinh thần thể. Mệnh cách: tài nguyên vô tận. Kim: khí vận chi tử. Kim: khí vận giá trị 28.000. Tính danh: Lục Chỉ Ngưng. Thân phận: con gái tộc trưởng Thiên Linh tộc. Tu vi: nguyên thần cảnh sơ kỳ. Thể chất: băng cơ ngọc cốt, linh lung băng tâm. Mệnh cách: thích mà không được. Kim: khí vận chi nữ. Kim: khí vận giá trị 35.000. Tính danh: Trương Tiểu Phàm. Thân phận: không. Tu vi: hoàng giả cảnh trung kỳ. Thể chất: đan kiếp thánh thể. Mệnh cách: đan đầu hương thịnh. Kim: khí vận chi tử. Kim: khí vận giá trị 30.000. Thật không ngờ, tiểu tử này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã là khí vận chi tử. Quân Lăng Thiên liếc nhìn Lục Trường Sinh, người còn chưa đến 10 tuổi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Tuy nhiên, hắn sẽ không vì đối phương còn nhỏ tuổi mà nương tay. Bởi vì Lục Trường Sinh này tư tưởng rõ ràng không phải của một đứa trẻ. Chiếc nhẫn của tiểu tử kia cũng có chút cổ quái, hình như giống với của Tiêu Kiếm trước đây. Nhắc đến Tiêu Kiếm, hắn lại không thể không nhớ đến Bạch Tố Tố, một mỹ nhân tuyệt phẩm, hiện tại lại gặp khí vận chi tử tương tự Tiêu Kiếm, chẳng phải là càng thêm quen việc dễ làm. Nhưng khi cảm nhận được trong chiếc nhẫn ngọc đó là khí tức linh hồn của một nam tu luyện giả, Quân Lăng Thiên quyết định tùy cơ ứng biến, con trai không cần hâm mộ. Nếu con muốn, sau khi trở về ta sẽ chuẩn bị cho con một cỗ tọa giá. Lục Tả dường như nhìn ra sự hâm mộ trong lòng Lục Trường Sinh. Vậy con muốn 36 đầu ngũ trảo kim long kéo xe. Lục Trường Sinh đưa ra yêu cầu. Dù sao tọa giá của Quân Lăng Thiên có 18 đầu ngũ trảo kim long kéo, hắn sao có thể kém hơn đối phương được. Lục Tả nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. 36 đầu. Còn muốn ngũ trảo kim long? Thôi thì để tộc trưởng thiên linh tộc này đi kéo xe cho tiểu tử đó còn hơn. Con à, vi phụ chợt nghĩ ra rằng con còn nhỏ, hiện tại chưa thích hợp cưỡi xe. Chuyện tọa giá cứ đợi con trưởng thành rồi bàn sau. Lục Tả ho khan một tiếng, hơi lúng túng nói. Lúc này, Lục Chỉ Ngưng bên cạnh cũng hồi phục tinh thần, thu lại ánh mắt nhìn xa xăm. Cô quay đầu nhìn Lục Trường Sinh, chế giễu, hừ, chỉ ngươi thôi á, còn muốn 36 đầu ngũ trảo kim long kéo xe. Ngươi dừng sao? Nói xong, Lục Chỉ Ngưng quay người rời đi, đáng hét, đồ nha đầu thối. Lục Trường Sinh nhìn bóng lưng đối phương rời đi, hận đến nghiến răng, nhưng lại chẳng làm gì được. Ba ngày sau, luyện đan đại hội đúng hẹn được tổ chức. Trương Tiểu Phàm nhờ sự tiến cử của Từ Tam, hội trưởng phân hội luyện đan sư, mà được như ý nguyện tham gia luyện đan đại hội lần này. Lục Tả và những người khác đóng vai trò người xem, tiến vào hội trường quan sát luyện đan. Ngoài ra, các luyện đan sư đỉnh cấp từ các thế lực lớn cũng đích thân đến đây tham dự sự kiện trọng đại này. Chẳng bao lâu, quảng trường đã chật kín người. Chủ nhân, ngài có hài lòng với vị trí này không? Cổ Tinh Hà đang ở trong một gian phòng của hội trường, hỏi Quân Lăng Thiên. Ừm, không tệ, ngươi làm tốt lắm. Luyện đan đại hội diễn ra như thế nào? Nói cho ta nghe một chút. Quân Lăng Thiên ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng, bên cạnh còn có mấy thị nữ xinh đẹp hầu hạ. Bẩm chủ nhân, quá trình luyện đan đại hội là như vậy ạ. Cổ Tinh Hà lập tức trình bày chi tiết nội dung của luyện đan đại hội cho Quân Lăng Thiên. Vòng đầu tiên là phân biệt linh dược sao? Thế này đi, ngươi thêm vào một hạng nữa dựa trên những vòng thi hiện có, đó là phải sạch thân dự thi, bất kể là nhẫn hay linh khí đều phải nộp lại. Đồng thời khi cuộc thi bắt đầu, ngươi hãy kích hoạt trận bàn này, bao phủ tất cả thí sinh. Quân Lăng Thiên suy nghĩ một lát, lấy ra một trận bàn ném cho Cổ Tinh Hà. Hắn làm vậy đương nhiên là nhắm vào Trương Tiểu Phàm. Trận bàn này dùng để ngăn cách Trương Tiểu Phàm và lão gia gia trong nhẫn giao tiếp với nhau. Vâng, thưa chủ nhân, tôi sẽ đi thông báo ngay. Tuy không biết Quân Lăng Thiên vì sao lại làm như vậy, nhưng hắn chỉ cần làm theo là được. Trong lúc Cổ Tinh Hà và Quân Lăng Thiên trò chuyện, các chỗ ngồi bên ngoài đã gần như kín chỗ, và bất kể thế lực nào đều ngồi trên đài cao lộ thiên, chỉ có Quân Lăng Thiên là có một ghế lô riêng. Người trong phòng kia là ai vậy? Sao ta từ Mộng Yểm Chi Điện lại không biết? Luyện đan sư đến từ một trong thập đại cấm điện Mộng Yểm Chi Điện lên tiếng hỏi. Ngươi không biết sao? Người trong phòng đó là Quân Lăng Thiên, thiếu chủ của Quân gia. Luyện đan sư Huyết Ma Chi Thổ đứng gần đó trả lời. Cái gì? Người của Quân gia? Nghe vậy, tu sĩ Mộng Yểm Chi Điện lập tức im bặt. Quân gia không phải là người mà hắn có thể chọc vào. Mau nhìn, người của luyện đan sư công hội xuất hiện rồi. Mọi người bên ngoài phát hiện bóng dáng của Cổ Tinh Hà. Không phải nói đại trưởng lão của luyện đan sư công hội sẽ chủ trì luyện đan đại hội sao? Sao lại là hội trưởng Cổ Tinh Hà tự mình chủ trì? Một người dưới đài thắc mắc. Nhưng rõ ràng không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Mọi người trật tự. Khi Cổ Tinh Hà lên tiếng, hội trường vốn ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Sau đây ta xin tuyên bố một quy tắc. Để đảm bảo công bằng, tất cả thí sinh tham gia luyện đan đại hội lần này không được mang theo bất kỳ trang sức, linh khí nào. Quần áo mặc trên người cũng phải do luyện đan sư công hội cung cấp thống nhất. Các vật phẩm trên người các ngươi có thể giao cho người thân, bạn bè giữ hộ, hoặc có thể giao cho luyện đan sư công hội bảo quản. Mọi người cứ yên tâm, nếu đồ đạc bị mất mát trong quá trình này, luyện đan sư công hội chúng tôi nhất định sẽ bồi thường gấp 10 lần. Về các vòng thi khác, vẫn như cũ, không thay đổi. Cổ Tinh Hà đọc lại quy tắc thi lần này một lần. Điều này ngay lập tức gây ra những cuộc thảo luận dưới khán đài. Quy tắc mới này dường như thực sự công bằng hơn nhiều. Một số thí sinh tự tin vào thực lực của mình không nói gì thêm, ngược lại rất ủng hộ. Trong khi những thí sinh muốn giở trò trong cuộc thi lại tỏ vẻ buồn bã. Bởi vì như vậy, những thủ đoạn mà họ đã chuẩn bị trước đó đều trở nên vô ích. Sư tôn, bây giờ phải làm sao? Trương Tiểu Phàm nghe thấy quy tắc thêm vào tạm thời này, trong lòng có chút hoảng hốt. Dù sao hắn không chắc chắn rằng nếu tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, sư tôn của mình có còn giúp được mình hay không. Đừng lo lắng, đó chỉ là chuyện nhỏ. Con cứ yên tâm mà thi, đến lúc đó bản tọa sẽ liên lạc với con. Lão gia gia trong nhẫn rất tự tin, dù có tháo nhẫn ra, ông vẫn có thể giao tiếp với Trương Tiểu Phàm. Đã như vậy, Vậy thì con sẽ giao người cho luyện đan sư công hội bảo quản. Trương Tiểu Phàm nói, dù sao trong hội trường hắn không quen ai. Người duy nhất quen là Từ Tam. Hội trưởng phân hội, thì không biết đi đâu. Như vậy chi bằng giao cho người của luyện đan sư công hội bảo quản còn hơn. Được, lão gia gia trong nhẫn thờ ơ trả lời. Sau đó, Trương Tiểu Phàm cùng với phần lớn thí sinh khác, giao tất cả đồ đạc trên người cho luyện đan sư công hội bảo quản. Đồng thời, họ còn đổi sang bộ quần áo do luyện đan sư công hội cung cấp riêng cho họ. Tất cả thí sinh mời vào hội trường. Khi một trưởng lão của luyện đan sư công hội lên tiếng, Trương Tiểu Phàm hòa vào dòng người tràn vào hội trường luyện đan. Ngay khi tất cả thí sinh tiến vào, một lớp phòng hộ trong nháy mắt trùng xuống, bao phủ tất cả mọi người bên trong. Sư tôn, sư tôn, người có nghe thấy ta nói chuyện không? Trương Tiểu Phàm muốn liên lạc với sư tôn của mình, nhưng không nhận được chút hồi đáp nào. Giờ khắc này, đối phương như thể bốc hơi khỏi thế gian. Dù Trương Tiểu Phàm cố gắng liên hệ thế nào cũng vô ích. Tại sao lại thế này? Trương Tiểu Phàm có chút hoang mang, lập tức muốn rời khỏi hội trường tranh tài. Nhưng khi hắn vừa định bước ra ngoài, một vị chấp sự của luyện đan sư công hội liền ngăn cản hắn. Tiểu huynh đệ, cuộc thi sắp bắt đầu lại rồi, ngươi mà đi ra ngoài coi như bỏ quyền đấy. Cái gì? Nghe được lời này, Trương Tiểu Phàm thoáng do dự. Luyện đan đại hội này 10 năm mới có một lần, bỏ lỡ lần này thì phải đợi thêm 10 năm nữa. Thôi vậy, tin tưởng vào thực lực của ta, ta vẫn có thể giành được vị trí thứ nhất. Trương Tiểu Phàm lộ ra vẻ tự tin đến kỳ lạ. Dù sao thiên phú luyện đan của hắn là độc nhất vô nhị, ngay cả sư tôn cũng thường suy khanh ngợi ngộ tính của hắn cao. Đại trận này lại có thể ngăn cách cả thần thức của ta. Hỏng bét. Lão gia gia Từ Hoành nho nhã trong giới chỉ của Trương Tiểu Phàm phát hiện mình không liên lạc được với Trương Tiểu Phàm, thầm nghĩ trong lòng có chuyện chẳng lành. Vì tính cách Trương Tiểu Phàm có phần nóng này, nếu không có hắn ở bên cạnh kiểm soát, rất có thể sẽ bị loại giữa chừng. Ở một nơi khác, Từ Tam cùng một đám hội trưởng phân hội luyện đan sư đang tề tựu một chỗ, ngồi ở vị trí chủ tọa không ai khác ngoài Cổ Tinh Hà. Hội trưởng luyện đan sư công hội, Từ Tam, nghe nói cái phân bộ chim không thèm ý của ngươi phát hiện ra một thiên tài luyện đan. Một vị hội trưởng phân hội ngồi cạnh Từ Tam lên tiếng một cách mỉa mai. Vốn dĩ hắn và Từ Tam không hợp nhau, nên nhân cơ hội này để móc mỉa. Cũng không hẳn là thiên tài gì, nhưng giành được ba vị trí đầu ở luyện đan đại hội này thì chắc không thành vấn đề. Từ Tam vênh mặt lên, liếc nhìn vị hội trưởng phân hội bên cạnh với ánh mắt khinh thường. Thiên phú luyện đan của Trương Tiểu Phàm đã được hắn tự mình kiểm chứng. Ngay cả hắn, một hội trưởng phân hội luyện đan sư công hội, luyện đan sư thánh cấp cũng không bằng. Giành lấy chiến thắng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hội trưởng, người nghe thấy rồi chứ? Từ Tam dám nói người hắn tiến cử có thể lọt vào top 3. Vị hội trưởng phân hội bên cạnh lập tức mách lẻo với Cổ Tinh Hà. Lời này của hắn thành công khơi gợi sự hứng thú của Cổ Tinh Hà. Ồ, Từ Tam, người ngươi tiến cử là ai vậy? Lại có thực lực như vậy? Bẩm hội trưởng, người tôi tiến cử tên là Trương Tiểu Phàm. Tuy cái tên rất bình thường, nhưng người thì chắc chắn không tầm thường. Thiên phú luyện đan của hắn có thể gọi là tuyệt đỉnh, nhất định sẽ đạt được một trong ba vị trí đầu. Từ Tam thậm chí muốn nói Trương Tiểu Phàm có thể đoạt được vị trí quán quân, nhưng lại sợ có bất trắc xảy ra, nên chỉ dám đưa ra một phỏng đoán thận trọng. Đến cả Từ Tam mà cũng phải khen ngợi như vậy. Xem ra Trương Tiểu Phàm này thật sự có tài năng thực sự. Cổ Tinh Hà vẫn hiểu rõ tính cách của Từ Tam. Nếu không có tài năng thực sự, hắn tuyệt đối sẽ không đánh giá cao đến thế. Hừ, vậy thì chúng ta cứ chờ xem cái tên nhà quê ngươi tiến cử có thật sự lọt vào top 3 hay không. Giang Thành, hội trưởng phân hội luyện đan sư ngồi bên cạnh, lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy thì cứ rửa mắt mà đợi. Từ Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ đã tính toán hết cả rồi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, Quan Lăng Thiên phất tay khiến thị nữ tuyệt sắc bên cạnh rơi vào hôn mê. Ngay sau đó, hắn khẽ vồ lấy hư không. Khoảnh khắc kế tiếp, không gian trước mặt hắn hình thành một đường hầm không gian. Rồi một chiếc nhẫn ngọc bay ra từ hư không, rơi vào tay hắn. Chuyện gì xảy ra? Sao ta lại đột ngột xuất hiện ở đây? Người trước mắt này trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng sao lại khiến ta có cảm giác bất lực như kiến cỏ trước trời xanh thế này? Giờ phút này, Từ Hoành nho nhã vẫn còn hoang mang. Thông qua chiếc nhẫn ngọc quan sát Quân Lăng Thiên ở bên ngoài, nhưng phát hiện mình không thể nhìn thấu đối phương chút nào. Phải biết, khi hắn vẫn lạc, thần hồn chi lực đã một chân bước vào cảnh giới chuẩn đế. Vậy nên người trước mắt này, nếu không phải mang chí bảo, thì chính là đại đế. Và xét theo những tình huống vừa rồi, người này chắc chắn là đại đế. Vặp bản đế mà không bái kiến, Quân Lăng Thiên chống khử tay lên lan can, một tay chống cằm, chiếc nhẫn trong tay bị hắn tùy ý ném xuống đất. Hắn vậy mà thật sự là đại đế. Vì không ai không phải chuẩn đế hoặc đại đế dám tự xưng là bản đế, nên nam tử trước mắt đích thực là một đại đế. Từ Hoành nho nhã bái kiến đế tôn các hạ. Linh hồn thể của Từ Hoành nho nhã hiện ra từ trong chiếc nhẫn, lập tức cúi chào Quân Lăng Thiên. Ừm. Quân Lăng Thiên hờ hững đáp lời. Nghe được tiếng ừ này, Từ Hoành nho nhã hoàn toàn không đoán được tâm tư của Quân Lăng Thiên. Vì vậy, hắn cũng không dám đứng lên. Đứng lên đi, tạ đế tôn các hạ. Nghe vậy, Từ Hoành nho nhã thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hiện tại xem ra, vị đại đế này không có ác ý gì với hắn. Sau đó, Quan Lăng Thiên không để ý đến Từ Hoành nho nhã nữa, mà chăm chú theo dõi đại hội luyện đan sắp bắt đầu. Thấy vậy, Từ Hoành nho nhã cũng không dám quấy rầy, mà hướng mắt về phía đại hội luyện đan bên ngoài. Nghe nói căn phòng này được chuẩn bị cho Quân gia thiếu chủ, lẽ nào vị đại đế trước mắt là Quân gia thiếu chủ? Nghĩ đến đây, Từ Hoành nho nhã cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời. Nếu không phải giờ phút này hắn chỉ là một linh hồn thể, có lẽ đã mồ hôi nhễ nhại rồi. Trong khi đó, đại hội luyện đan trong hội trường đã bắt đầu. Trước mỗi thí sinh đều bày biện mười mấy loại linh dược ít người biết đến. Vòng thứ nhất, phân biệt linh dược. Như tên gọi, hãy viết ra tên, dược tính và môi trường sinh trưởng của những linh dược trên bàn trước mặt các ngươi. Thời gian cho các ngươi là một nén nhang. Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ. Một trong ba vị trọng tài trên khán đài trọng tài lên tiếng. Lời trọng tài vừa dứt, nén hương tính giờ lập tức bốc cháy. Các thí sinh trong hội trường đều cầm lấy linh dược trên bàn, người ngửi, người nhìn, tập trung phân biệt dược tính và chủng loại của linh dược. Vốc này hẳn là huyết ma thảo. Dược tính thuộc hàn. Sinh trưởng ở cực âm chi địa hay cực dương chi địa nhỉ? Trương Tiểu Phàm cầm lên một gốc linh dược có hoa văn đỏ như máu, tỏa ra mùi tanh tưởi. Lập tức, lông mày hắn nhíu chặt. Quên rồi, hắn vậy mà lại quên mất. Rõ ràng huyết ma thảo này sư tôn đã cho hắn xem qua rồi, đều tại lúc trước mình không để tâm. Trương Tiểu Phàm có chút hối hận trong lòng. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nhớ đến lời sư tôn nói với hắn trên đường đến đây. Tiểu Phàm à, đến lúc đó con cứ tự mình làm. Nếu gặp phải câu nào không biết thì cứ bỏ qua, làm câu khác trước. Đợi làm xong hết rồi, bản tọa sẽ nói cho con đáp án. Từ Hoành nho nhã nói vậy là để mượn luyện đan đại hội kiểm tra Trương Tiểu Phàm một phen. Nhờ đó, có thể tìm ra những điểm thiếu sót của Trương Tiểu Phàm để có thể học tập một cách có trọng tâm. Nhưng cuối cùng, hắn nhất định sẽ giúp Trương Tiểu Phàm giành lấy vị trí quán quân. Ai ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện rắc rối thế này. Bụi cỏ này hẳn là kiếm thảo, dược tính cuồng bạo, sinh trưởng trên hài cốt kiếm tu, hấp thu kiếm khí làm chất dinh dưỡng. Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm nhặt lên một gốc linh thảo có ngoại hình giống hệt một thanh linh kiếm, đồng thời còn tản ra từng sợi kiếm khí. Lần này tuyệt đối không sai, đây chính là kiếm thảo. Trương Tiểu Phàm tự tin viết đáp án lên tờ giấy trắng trước mặt. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một gốc linh dược khác, lập tức chau mày thật sâu. Đây là cái gì vậy? Ta rõ ràng đã từng thấy ở đâu rồi, vì sao lại không thể nhớ ra? Trương Tiểu Phàm không cam tâm, đưa linh thảo lên mũi người thử, nhưng vẫn không thể nhớ ra tên cùng thuộc tính của nó. Đáng chết, đáng lẽ lúc trước phải nhớ kỹ toàn bộ linh dược bách khoa mới phải, đều tại sư tôn. Vì sao lúc trước không nhắc nhở ta xem kỹ hơn mấy lần? Giờ thì không biết chạy đi đâu rồi. Trong lòng Trương Tiểu Phàm lúc này có chút oán trách Từ Hoành nho nhã. Dù sao nếu lúc trước hắn kiểm tra lại cho mình thì đã không lâm vào tình cảnh này. Nhưng hắn đã quên rằng trước kia chính Từ Hoành nho nhã đã nhắc nhở hắn phải xem kỹ các loại linh dược. Nhưng chính hắn đã thể so sát bảo đảm là đã nhớ hết rồi. Từ Hoành nho nhã thấy hắn có thiên phú mạnh mẽ, đồng thời cũng không nghĩ rằng hắn sẽ nói dối nên mới không kiểm tra. Lúc ấy Tiểu Phàm chẳng phải nói đã nhớ hết các loại linh dược rồi sao? Sao đến cả băng huyết thảo và huyền diệp hoa cũng không nhận ra? Từ Hoành nho nhã nhìn Trương Tiểu Phàm vò đầu bứt tai, không khỏi nhíu mày. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Trương Tiểu Phàm lại ra dối, dù có thiên phú luyện đan cao đến vậy. Ngươi đầu đệ này, ngươi thấy thế nào? Quân Lăng Thiên cũng đang quan sát Trương Tiểu Phàm, khóe miệng mang theo một nụ cười giễu cợt. Đế tôn các hạ chê cười, sau khi trở về, tại hạ nhất định sẽ nghiêm túc dạy bảo Tiểu Phàm. Lúc này, Từ Hoành nho nhã cũng có chút xấu hổ, nhưng thấy đại đế trước mắt chưa lập tức trách phạt, chắc hẳn là mình vẫn còn tác dụng. Cùng lúc đó, Cổ Tinh Hà và những người khác cũng đang chăm chú theo dõi Trương Tiểu Phàm. Ha ha ha, Từ Tam, đây chính là luyện đan sư thiên phú tuyệt đỉnh mà ngươi nói sao? Đến cả băng huyết thảo và huyền diệp hoa cũng không nhận ra, vậy mà cũng dám vỗ ngực nói là thiên phú tuyệt đỉnh. Những thao tác của Trương Tiểu Phàm khiến Giang Thành Thiên không nhịn được cười. Đến cả những loại linh dược cơ bản nhất cũng không nhận ra, sợ rằng ngay cả vòng đầu tiên cũng không qua nổi. Các vị hội trưởng phân hội luyện đan sư khác thấy vậy cũng lắc đầu cười. Lần này Từ Tam có lẽ đã nhìn lầm người rồi. Còn phải nói sao? Ngay cả tiểu đồ đệ của ta cũng biết hai loại linh dược này. Những lời bàn tán của các hội trưởng phân hội khiến Từ Tam đỏ mặt tía tai. Trương Tiểu Phàm này đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa thể hiện thực lực của mình? Thấy sắc mặt Từ Tam xấu hổ đỏ lên, Giang Thành Thiên không quên đổ thêm dầu vào lửa. Hội trưởng, Từ Tam nhìn người không rõ, đem cá giết chết nhầm thành chân châu. Với năng lực như vậy, sao có thể đảm đương chức hội trưởng phân hội? Thuộc hạ đề nghị nên đổi người có năng lực hơn. Giang Thành Thiên, ngươi vô sỉ! Từ Tam tức đến đỏ mặt, nhưng lại không thể phản bác. Hội trưởng, trận đấu vẫn chưa kết thúc, mong hội trưởng đại nhân bớt chút thời gian theo dõi thêm. Giờ phút này, Từ Tam chỉ có thể đặt hy vọng vào Trương Tiểu Phàm. Nếu không, chức hội trưởng phân hội của ông ta có lẽ sẽ bị tước mất. Ban đầu, ông ta còn tưởng rằng lần tiến cử này sẽ rất thành công, chức vị của mình cũng có thể tiến thêm một bước. Không ngờ rằng Trương Tiểu Phàm lại gây ra chuyện như vậy. Đã vậy thì cứ xem tiếp đi. Cổ Tinh Hà thản nhiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy không nói gì thêm, lập tức tiếp tục theo dõi. Giang Thành Thiên thì truyền âm chế nhạo Từ Tam. Từ Tam, ngươi đừng dãy dụa nữa. Tên nhãi đó đến cả ly dược cũng không nhận ra. Dù qua được vòng đầu, thì những vòng sau như biện đan, luyện đan chẳng phải cũng sẽ bị loại bỏ thôi sao? Hừ, thủ tử bất túc giữ mưu, đồ bỏ đi thì không đủ để bàn mưu. Nói xong câu này, Từ Tam không thèm để ý đến Giang Thành Thiên nữa, quay lại với Trương Tiểu Phàm trong hội trường. Sau khi đặt Huyền Diệp Hoa xuống, hắn lại nhặt lên một gốc linh dược khác. Cái này ta biết, tên là Tứ Diệp Hỏa Liên, tính thuộc hỏa, sinh trưởng trong nham tương hỏa sơn. Trương Tiểu Phàm viết tất cả những gì mình biết lên giấy. Sau khi xem hết 10 năm loại linh dược, hắn phát hiện mình chỉ xác định chính xác được 10 loại, 5 loại còn lại có 3 loại không chắc chắn, 2 loại không biết. Mà thời gian một nén nhang đã trôi qua gần hết, hương sắp tàn. Cái thứ này trông có vẻ giống Huyền Diệp Hoa, vậy cứ viết Huyền Diệp Hoa vậy. Cái này hình như là hóa cốt thảo, cứ đánh bừa nó thôi. Trương Tiểu Phàm quyết định đoán bừa hai loại linh dược mà mình không biết. Đây chính là khí vận chi tử sao? Đoán mò cũng có thể đoán đúng. Quân Lăng Thiên nhìn bài thi của Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi cảm thán. Và ba loại mà Trương Tiểu Phàm không chắc chắn kia đều đúng cả. Chỉ có băng huyết thảo là sai vì nó có ngoại hình rất giống huyết ma thảo. Vì vậy, Trương Tiểu Phàm viết đúng 14 trên 15 loại linh thảo. Việc vượt qua vòng này chắc không thành vấn đề. Thời gian hết, dừng làm bài thi. Theo lời trọng tài, tuyệt đại đa số thí sinh trong hội trường đều dừng làm bài. Chỉ có một vài thí sinh vẫn cố viết thêm vài chữ. Thấy vậy, chấp sự thu bài ngay lập tức đi đến trước mặt người đó, giật lấy bài thi. Làm gì vậy? Sao lại cướp bài thi của ta? Người đó thấy vậy có chút bối rối, vung tay muốn giật lại bài thi. Ngươi vi phạm quy tắc thi, hủy bỏ tư cách dự thi, mời đi theo ta. Nói xong, chấp sự kéo người đó ra khỏi hội trường. Không, ta không có, ta không vi phạm quy tắc thi. Nghe chấp sự tuyên bố, người đó dãy dụa, nhưng vẫn bị lôi ra ngoài. Sau sự việc này, những người còn lại trong sân không dám có bất kỳ hành động mờ ám nào nữa. Lập tức, bài thi của họ tự động bay lên, bay đến bàn của ba vị trọng tài. Xin hãy yên lặng chờ đợi một lát, chúng ta sẽ sớm công bố kết quả. Theo lời trọng tài, hội trường thi ngay lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Các ngươi nghĩ ai sẽ là người đứng đầu? Bên ngoài hội trường, đám con cháu các gia tộc lớn bắt đầu bàn tán. Chắc chắn là luyện đan sư của Cửu Tiêu đấu giá hội ta rồi. Một luyện đan sư của Cửu Tiêu đấu giá hội lên tiếng. Không thể phủ nhận luyện đan sư của Cửu Tiêu đấu giá hội rất mạnh, nhưng vị trí đầu bảng chắc chắn thuộc về Vô Song Thần Triều ta. Một người tu vi của Vô Song Thần Triều tranh luận, Trường Sinh, ngươi nghĩ luyện đan sư của Thiên Linh tộc ta có thể đạt được vị trí thứ mấy? Lúc này, Lục Tả đột nhiên hỏi Lục Trường Sinh đang đứng bên cạnh. Không biết, không liên quan gì đến ta. Lục Trường Sinh giờ đang nhắm mắt tiêu hóa tu vi nhận được khi điểm danh ở địa phủ, chẳng buồn trả lời những câu hỏi nhàm chán này. Điều mà hắn muốn làm nhất hiện tại là tăng cao tu vi, sau đó đánh cho Lục Chỉ Ngưng một trận tơi bời. Hà dạ, về phía Lục Chỉ Ngưng, nàng vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía khu vực phòng duy nhất ở giữa sân. Tuy nói nàng đã hạ quyết tâm sẽ không còn vương vấn Quân Lăng Thiên, nhưng khi chính thức nhìn thấy Quân Lăng Thiên, nàng mới nhận ra điều đó khó khăn đến nhường nào. Dẫu sao, kiếp trước nàng đã yêu sâu đậm và nồng nhiệt, kiếp này làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Đồng thời, còn có một nguyên nhân khác, đó là kiếp trước Quân Lăng Thiên vì giết Trương Tiểu Phàm mà kết thù với cả gia đình nàng. Giờ đây, nàng chợt phát hiện ra một điều. Đứa đệ đệ này của mình dường như không phải đệ đệ ruột, mà chính là một lão quái vật đoạt xá. Chờ ta biết rõ thân phận cụ thể của Lục Trường Sinh, rồi sẽ quyết định nên đối đãi với Quân Lăng Thiên như thế nào. Ngay lúc này, Lục Chỉ Ngưng đã có một số thay đổi trong kế hoạch tương lai của mình. Trong lúc chờ đợi kết quả xếp hạng, Giang Thành Thiên lại nhịn không được mà lên tiếng giễu cợt. Từ Tam, tên đầu đệ của ngươi sắp bị đào thải rồi đấy. Đến lúc đó ta xem ngươi ăn nói thế nào với hội trưởng. Ta ăn nói thế nào thì cũng không đến lượt lão thất phu nhà ngươi phải bận tâm. Từ Tam đáp trả lại. Con vịt chết mạnh miệng. Giang Thành Thiên cười lạnh một tiếng. Từ Tam cũng không thèm để ý đến đối phương nữa. Không lâu sau đó, sau khi ba vị trọng tài cùng nhau xem xét và thảo luận, danh sách các tuyển thủ dự thi được thăng cấp cuối cùng cũng được tổng hợp lại trên một tờ giấy. Sau đây, ta sẽ đọc danh sách các tuyển thủ dự thi được thăng cấp trong vòng này. Vị trí thứ nhất, Lưu Phong. Vị trí thứ hai, Trương Giang. Vị trí thứ ba, Lý Quỳnh. Vị trí thứ 49, Lưu Tiểu Thiên. Vị trí thứ 50, Trương Tiểu Phàm. Khi ba chữ Trương Tiểu Phàm xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng tan biến. Tốt quá, đã được thăng cấp. Vòng tiếp theo ta nhất định phải thể hiện thật tốt. Mặc dù hắn chỉ là người cuối cùng đội sổ được thăng cấp, nhưng Trương Tiểu Phàm không hề cho rằng năng lực luyện đan của mình kém cỏi. Hắn tin rằng ở những vòng sau, hắn nhất định có thể giành được thành tích tốt. Đội sổ, ha ha ha. Từ Tam, đây chính là thiên tài mà ngươi nói sao? Ngươi có thấy xấu hổ không hả? Giang Thiên Thành gần như ngay lập tức lên tiếng giễu cợt khi kết quả vừa được công bố. Chẳng phải là vẫn chưa bị loại đó sao? Ngươi sốt ruột cái gì? Từ Tam lúc này đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đồng thời mang một thái độ vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao thì hiện tại hắn cũng không thể can thiệp được gì, chỉ có thể hy vọng Trương Tiểu Phàm sẽ mang lại cho hắn chút thể diện. Trong phòng, Từ Hoành Bân khi nhìn thấy biểu hiện của Trương Tiểu Phàm thì khẽ nhíu mày. Nếu lần này hai thầy trò có thể bình an vô sự, hắn quyết định sẽ bồi dưỡng Trương Tiểu Phàm thật tốt, củng cố nền tảng cho hắn. Sau đây, chúng ta sẽ bước vào vòng thứ hai, hỏi đan biết dược. Sau khi các tuyển thủ bị loại rời đi, trọng tài chính liền tuyên bố bắt đầu vòng thứ hai. Các chấp sự trong sân cũng bắt đầu phát đan dược cho từng người dự thi. Hiện tại, mỗi người các ngươi đều có một viên đan dược trước mặt. Các ngươi cần phải liệt kê các thành phần chính và công hiệu của viên đan dược này mà không được phá hủy cấu trúc chủ thể của nó. Thời gian vẫn là một nén nhang. Theo lời của trọng tài chính, nén hương tính giờ bắt đầu cháy rực. 50 người dự thi tại chỗ cũng bắt đầu bận rộn. Nếu ta nhớ không nhầm, đây là một viên tĩnh tâm đan tứ giai. Trương Tiểu Phàm cầm viên đan dược trên bàn lên xem xét, rồi đưa lên mũi hít hà. Nhưng dường như nó không giống với tĩnh tâm đan tứ giai thông thường, hình như có thêm vài vị linh dược. Là gì nhỉ? Ngoại trừ Trương Tiểu Phàm không đoán ra được viên đan dược trước mắt, 49 người dự thi còn lại cũng có không ít người không thể đoán ra. Thôi được rồi, cứ viết ra những vị linh dược chủ yếu mà mình biết trước đã. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm trải giấy tuyên thành ra, viết ra những vị linh dược chủ yếu mà mình tương đối chắc chắn, những linh dược có khả năng cao còn lại hắn cũng viết lên giấy. Thú vị, trong viên tĩnh tâm đan này lại có thêm một vị tịnh hồn hoa, giúp tăng cường công hiệu tịnh hóa linh hồn, nhưng phương pháp dung hợp có chút vấn đề, sẽ gây ra cảm giác thiêu đốt linh hồn mãnh liệt. Quân Lăng Thiên tùy ý lên tiếng bình phẩm một câu, lời này vừa vặn lọt vào tai Từ Hoành Bân. Đế Tôn các hạ nếu biết căn nguyên của vấn đề, vậy có cách nào giải quyết không? Ánh mắt Từ Hoành Bân nhìn Quân Lăng Thiên lộ vẻ mong đợi, bởi vì viên đan dược này cũng là sản phẩm thử nghiệm của ông tại luyện đan sư công hội trước đây, không ngờ bây giờ lại trở thành đề thi dành cho đồ đệ của ông. Và đúng là khi kiểm tra, nó có tác dụng phụ như Quân Lăng Thiên vừa nói. Cảm giác thiêu đốt linh hồn khiến người ta không thể ổn định tâm thần. Vì vậy dù có tăng cường công hiệu tịnh hóa linh hồn, nó vẫn mất đi tác dụng ban đầu. Nếu vậy thì thà mua tịnh hồn đan còn hơn. Cách giải quyết rất đơn giản. Khi chiết xuất linh dược, hãy đặt tịnh hồn hoa trước tĩnh tâm thảo. Quân Lăng Thiên chỉ ra căn nguyên của vấn đề. Cái gì? Đặt tịnh hồn hoa trước tĩnh tâm thảo? Nghe vậy, Từ Hoành Bân cúi đầu suy tư. Bởi vì tĩnh tâm thảo là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế tĩnh tâm đan, nên ông luôn luyện chế xoay quanh tĩnh tâm thảo, chưa từng nghĩ đến việc đặt tịnh hồn hoa trước tĩnh tâm thảo. Đế Tôn các hạ, xin cho ta thử nghiệm một phen tại đây. Đối với vấn đề đã làm khó ông hơn vạn năm này, Từ Hoành Bân nóng lòng muốn khám phá sự thật. Ngươi cứ tự nhiên. Quân Lăng Thiên không hề ngăn cản, ánh mắt của hắn giờ phút này lại rơi vào Lục Chỉ Ngưng và Lục Trường Sinh. Hắn đang suy tư xem làm cách nào để giải quyết bọn họ. Nếu thực sự không nghĩ ra cách nào hay, hắn sẽ quyết định tạm thời bỏ qua. Chờ đến khi giá trị khí vận của mình đạt đến 50 vạn, hắn sẽ trực tiếp ra tay chém giết. Từ Tam, người luôn chú ý đến tình hình giữa sân. Khi thấy Trương Tiểu Phàm bốc được đề thi về tĩnh tâm đan, trong lòng nhất thời hơi căng thẳng. Viên tĩnh tâm đan này là sản phẩm thử nghiệm của một luyện đan sư chuẩn đế của luyện đan sư công hội từ hơn 1 vạn năm trước. Độ khó chắc chắn không hề thấp. Ông chỉ hy vọng Trương Tiểu Phàm có thể viết ra được các thành phần và công hiệu chủ yếu của tĩnh tâm đan. Không lâu sau đó, trong căn phòng của Quân Lăng Thiên bỗng vang lên một tiếng hoan hô đầy kinh hỉ. Thật, lại là thật, không ngờ lại đơn giản như vậy. Tại sao lúc đầu ta lại không nghĩ ra nhỉ? Vì nhẫn ngọc của Trương Tiểu Phàm có chức năng giới chữ vật, nên Từ Hoành Bân trực tiếp lấy nguyên liệu tại chỗ và luyện chế ra tĩnh tâm đan phiên bản nâng cấp. Đồng thời, khi vừa thử nghiệm dược hiệu của đan dược, ông phát hiện hiệu quả của nó vô cùng tốt. Không chỉ tăng cường hiệu quả tĩnh tâm mà còn tăng cường khả năng tịnh hóa thần hồn. Được rồi, đừng kích động như vậy, giữ chút sức. Lát nữa bản đế còn có việc muốn ngươi làm. Quân Lăng Thiên ngước mắt liếc nhìn Từ Hoành Bân một cái, nụ cười trên mặt người kia nhất thời thu lại. Đế Tôn các hạ cứ việc phân phó, vãn bối nhất định sẽ tận tâm tận lực. Đạt giả vi sư, bất kể đại đế trước mắt có lớn tuổi hơn ông hay không, ông vẫn sẽ tự coi mình là vãn bối. Ừm, đợi đến khi nào cần ngươi đi làm, bản đế tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Quân Lăng Thiên nhìn bao quát hội trường bằng ánh mắt sắc bén, trong miệng nhàn nhạt mở lời. Đúng, Đế Tôn các hạ. Từ Hoành Bân cúi đầu đáp lời, lập tức trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại trình tự luyện đan vừa rồi của chính mình, lắng sức luyện tập để đạt tới độ thuần thục cùng hoàn mỹ cao nhất. Trong khi đó, trên đài trận đấu cũng đã sắp sửa đến hồi kết thúc. Thời gian đã hết. Ngừng bút. Theo lời trọng tài vừa dứt, toàn bộ 50 thí sinh trong hội trường lập tức dừng bút. Trong đan dược này hẳn là có tịnh hồn hoa. Vào những giây phút cuối cùng, Trương Tiểu Phàm vội vã viết tên tịnh hồn hoa lên bài thi. Tuy vậy, hắn chỉ viết tên mà không ghi rõ dược tính cùng môi trường sinh trưởng của loại hoa này. Sau đó, bài thi trước mặt bọn họ lần lượt bay lên, đến trước mặt trọng tài, đồng thời cũng là giám khảo. Thời gian trôi qua, mọi người trong hội trường đều lộ vẻ mặt khẩn trương, bởi vì trận đấu này sẽ loại bỏ một nửa số thí sinh. 50 người chỉ có 25 người được ở lại. Từ Tam, tên nhà quê mà ngươi tiến cử lần này chắc chắn bị loại. Cứ chờ mà xem. Giang Thành Thiên lại được dịp lắm mồm mở miệng chế giễu. Từ Tam không để ý đến hắn, lờ đi những lời nói đó. Không lâu sau, bảng danh sách những người được đi tiếp được công bố. Đệ nhất, Trương Giang. Thứ hai, Lưu Phong. Thứ ba, Lý Quỳnh. Thứ 24, Từ Phong. Thứ 25, Trương Tiểu Phàm. Trận đấu thứ hai, Trương Tiểu Phàm một lần nữa giành được tấm vé đi tiếp với vị trí cuối cùng. Điều này thu hút sự chú ý của những người khác trong hội trường. Trương Tiểu Phàm này có chút thú vị. Hai lần đều đặt vị trí chót bảng để đi tiếp. Đúng vậy. Dù sao có thể vào đến trận đấu thứ ba cũng đã là không tệ. Một vị luyện đan sư trung niên đưa ra đánh giá xác đáng. Đại hội luyện đan do luyện đan sư công hội tổ chức quy tụ vô số thiên tài luyện đan từ khắp nơi. Chỉ những người vượt qua vòng loại ở các phân hội mới có thể đến tổng bộ dự thi. Đề mục cũng rất khó. Dù sao chỉ dựa vào khứu giác và thị giác để phân biệt thành phần đan dược là điều mà nhiều luyện đan sư cao cấp cũng không làm được. Thật là gặp may. Giang Thành Thiên hừ lạnh một tiếng khi nghe bảng danh sách. Hắn không ngờ rằng Trương Tiểu Phàm, kẻ có vẻ ngoài quê mùa như chưa từng thấy việc đời, lại có thể lọt vào vòng 3. Từ Tam khi thấy tên Trương Tiểu Phàm, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, sợ rằng Trương Tiểu Phàm sẽ bị loại ngay trong trận tiếp theo. Rất nhanh, trận đấu bước sang vòng 3. Trong vòng này, trước mặt mỗi người đều có đủ loại linh dược luyện đan, đồng thời phía trước còn có một chiếc luyện đan lô giống hệt nhau. Rõ ràng, vòng này sẽ thực sự bắt tay vào luyện đan. Chư vị hẳn là đã thấy, vòng tam quan này chính là luyện đan. Nguyên liệu trước mặt các ngươi đều giống nhau, luyện đan lô cũng vậy. Các ngươi cần làm là trong thời gian quy định luyện chế ra ngũ giai đan dược. Quẩn thần đan, chúng ta sẽ dựa vào chất lượng đan dược để quyết định người đi tiếp. Thời gian là 3 nén hương. Theo lời trọng tài, những nén hương dùng để tính giờ bắt đầu cháy rực. 25 thí sinh cũng bắt đầu bận rộn. Đầu tiên họ kiểm tra các loại linh dược trên bàn. Sau khi xác nhận không thiếu thứ gì, họ phân loại và cất giữ theo thứ tự sử dụng, rồi lập tức bắt đầu khai lò luyện đan. Mọi người mau nhìn, ngọn lửa mà tên chót bảng Trương Tiểu Phàm kia dùng để luyện đan là lửa gì vậy? Đột nhiên có người phát hiện ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay Trương Tiểu Phàm rất khác thường. Đó à? Cực Hàn Thanh Diễm. Lại là Cực Hàn Thanh Diễm xếp hạng cao trên dị hỏa bảng. Một luyện đan sư kiến thức rộng rãi nhận ra ngọn lửa mà Trương Tiểu Phàm đang dùng. Cực Hàn Thanh Diễm. Chẳng phải đó là ngọn lửa mà đại sư Từ Hoành Bân đã dùng để luyện đan hơn vạn năm trước sao? Một luyện đan sư có thâm niên nhớ lại truyền thuyết về Từ Hoành Bân. Không sai. Đúng là dị hỏa luyện đan mà Từ đại sư đã sử dụng lúc trước. Một luyện đan sư của luyện đan sư công hội xác nhận. Dị hỏa luyện đan của tiểu tử này lại giống với Từ sư thúc, chẳng lẽ hắn là truyền nhân của người? Cổ Tinh Hà cũng nhíu mày, nói đến Từ Hoành Bân, đó là nhân vật thuộc hàng sư thúc của hắn. Trước đây, do sư phụ của hắn cũng là hội trưởng luyện đan sư công hội đời trước, đã truyền chức vị cho hắn mà không phải Từ Hoành Bân, nên Từ Hoành Bân sinh lòng ghen tị và bất mãn, dẫn đến việc ông ta chỉ huy người vây giết. Không ngờ rằng bây giờ Trương Tiểu Phàm lại sử dụng dị hỏa của sư thúc hắn, xem ra cần điều tra thân phận và bối cảnh của tiểu tử này. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận của mình, Cổ Tinh Hà nhanh chóng giãn mày. Bây giờ hắn đã có chỗ dựa vững chắc. Dù cho lão thất phu Từ Hoành Bân kia có sống lại thì sao? Không ngờ rằng tiểu tử này lại giấu nghề. Từ Tam thấy Trương Tiểu Phàm sử dụng dị hỏa thì sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Dù sao, trong cuộc thi đấu với hắn trước đây, Trương Tiểu Phàm không hề sử dụng con át chủ bài dị hỏa này. Bây giờ lấy ra, rõ ràng là muốn gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Tiểu tử này thật là gặp vận may. Giang Thành Thiên nhìn dị hỏa trong tay Trương Tiểu Phàm, mắt đảo quanh, không biết đang suy tính điều gì. Không ít hội trưởng các phân hội luyện đan sư cũng có biểu hiện tương tự. Rõ ràng, dị hỏa trong tay Trương Tiểu Phàm đã bị để ý tới. Thằng nhãi này đang giở trò quỷ gì vậy? Chẳng phải đã dặn nó không được để lộ chuyện có dị hỏa trước khi có đủ thực lực tự bảo vệ mình sao? Từ Hoành Bân nhíu chặt mày, lộ vẻ tức giận. Việc Trương Tiểu Phàm lộ dị hỏa ra có thể khiến Cổ Tinh Hà kia cảnh giác. Điều này vô cùng bất lợi cho kế hoạch báo thù của ông. Trong khi đó, Trương Tiểu Phàm vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi thấy các thí sinh và giám khảo trong hội trường đều nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn tột độ, hoàn toàn quên hết những lời dặn dò của Từ Hoành Bân. Tần nhẫn lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc phát huy sở trường của ta. Trương Tiểu Phàm nở một nụ cười tự tin. Quần thần đan hắn rất rành, hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao, phẩm chất cũng đều là thượng phẩm, thậm chí đôi khi còn xuất hiện đan dược cực phẩm có đan văn. Cho nên lần này, hắn quyết định tỏa sáng rực rỡ, xóa bỏ mọi tủy nhục trước đó. Đồng thời, để phát huy hết thực lực và luyện chế ra đan dược cực phẩm có đan văn, hắn quyết định sử dụng dị hỏa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự tin hơn. Quẩn thần hoa, đoạn tâm thảo, tam diệp liên, Trương Tiểu Phàm theo thứ tự, cẩn thận tôi luyện các loại linh dược trên bàn. Từng loại linh dược dưới sự dẫn dắt của thần hồn chi lực, được đưa vào lò luyện đan. Từ khâu tôi luyện đến thành đan diễn ra một mạch, động tác uyển chuyển như mây bay nước chảy, khiến người xem mãn nhãn. chuyện gì thế này? Trương Tiểu Phàm này lại có bản lĩnh luyện đan cao cường đến vậy sao? Mọi người bên ngoài sân thấy vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy? Tên dế nhũi này mà lại có kỹ thuật luyện đan cường đến thế cơ chứ? Giang Thiên Thành trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Vốn dĩ đều cho rằng Trương Tiểu Phàm tiểu tử kia sắp bị đào thải. Kết quả hiện tại hắn không chỉ lấy ra được dị hỏa, mà ngay cả kỹ thuật luyện đan cũng mạnh mẽ đến vậy. Ha ha ha. Giang Thiên Thành, ngươi không phải đã từng nói Trương Tiểu Phàm đệ tam quan liền sẽ bị đào thải sao? Tuy rằng nắp đan lô còn chưa mở, nhưng chỉ cần là người trong nghề đều có thể nhìn ra Trương Tiểu Phàm đã thành công luyện ra đan dược. Hừ, coi như hắn luyện ra đan dược thì thế nào, vẫn còn có đệ tứ quan ở đó. Giang Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức quay mặt đi. Thủ pháp luyện đan của tiểu tử này phảng phất như có bóng dáng của Từ Sư Thúc, xem ra hắn chính là truyền nhân của Từ Sư Thúc không thể nghi ngờ. Sau khi cẩn thận quan sát thủ pháp luyện đan của Trương Tiểu Phàm, Cổ Tinh Hà đã đại khái khẳng định thân phận của hắn. Sau đó hắn nhất định phải cẩn thận điều tra chuyện này một phen. Trong phòng, Từ Hoành Bân khi nhìn thấy hành động của Trương Tiểu Phàm thì bất đắc dĩ thở dài một tiếng, suy tính xem tiếp theo nên làm như thế nào. Lại qua một khoảng thời gian ngắn, tính theo thời gian, ba nén hương đàn đã cháy gần hết. Thời gian đã đến, khai lò nghiệm đan. Theo từng chiếc nắp đan lô được mở ra, hiện trường nhất thời tràn ngập từng trận dược hương. Đặc biệt là từ đan lô của Trương Tiểu Phàm, mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Số 1 đan lô, thành đan 6 viên, bên trong có 1 viên cực phẩm đan dược, 5 viên thượng phẩm đan dược. Số 2 đan lô, thành đan 5 viên, thượng phẩm đan dược 5 viên. Số 3 đan lô, thành đan 5 viên. Số 25 đan lô, thành đan 10 viên. Có 2 viên đan dược nhất giai đan văn, 8 viên cực phẩm đan dược. Theo thông báo của chấp sự hội trường, ánh mắt của ba vị giám khảo ngay lập tức đều tập trung về phía Trương Tiểu Phàm. Cái gì? Đan văn? Lần luyện đan đại hội này lại có cả đan dược đan văn xuất hiện. Không chỉ ba vị giám khảo, mà cả 24 vị dự thi còn lại cùng hơn 20 vị chấp sự cũng đều dồn ánh mắt về phía Trương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ là người nổi bật nhất toàn trường. Đan văn, mang lên đây ta xem một chút. Vẻ mặt của quan chủ khảo cùng hai vị phó khảo quan đều lộ ra vẻ sốt ruột, bởi vì đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện một thiên tài luyện đan sư nào có thể luyện ra đan văn. Khi chấp sự mang viên đan dược đan văn của Trương Tiểu Phàm đến trước mặt, tất cả đều cẩn thận quan sát. Đúng là đan văn, nhưng chỉ là đan văn cấp bậc thấp nhất. Tuy rằng cấp bậc đan văn trên viên đan dược này không cao, nhưng dù sao cũng là rất hiếm có. Sau một hồi bàn bạc, ba vị giám khảo công bố thành tích đệ tam quan. Đệ nhất danh, Trương Tiểu Phàm. Thứ hai danh, Trương Giang. Thứ ba danh, Lưu Phong. Thứ 10 danh, Bạch Nguyệt Xạ. Đệ tam quan đã trực tiếp đào thải 15 người. Toàn bộ hội trường chỉ còn lại 10 người. Trương Tiểu Phàm lúc trước ở cuối bảng mà lại giành được đệ nhất danh. Người xem trên khán đài sau khi nghe kết quả thì ai nấy đều kinh ngạc. Nghe nói Trương Tiểu Phàm này đã luyện chế được đan dược đan văn trong quá trình luyện đan ở đệ tam quan. Đúng là một thiên tài luyện đan sư danh bất hư truyền. Một vài tử đệ đại thế lực biết rõ nội tình lên tiếng. Đan văn, Trương Tiểu Phàm này lại luyện chế được đan văn. Nghe được tin tức này, rất nhiều người tại chỗ đều lộ vẻ kinh ngạc. Không tệ, tên là Trương Tiểu Phàm này dường như là một luyện đan sư không tồi, có thể chiêu mộ về thiên linh tộc ta. Lúc này Lục Tả nhìn Trương Tiểu Phàm trong hội trường, khẽ gật đầu. Sau khi đệ tam quan kết thúc, Trương Tiểu Phàm và những người khác được cho một canh giờ để khôi phục. Sau đó, họ tiến vào đệ tứ quan. Đệ tứ quan này cũng là cửa ải cuối cùng. Bây giờ tiến vào trận chung kết, cửa ải này cũng là luyện chế đan dược. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là cửa này không giới hạn loại đan dược cần luyện chế. Ngươi có thể luyện chế nhất giai đan dược, cũng có thể luyện chế cửu giai đan dược, thậm chí là cả đế đan. Ba vị giám khảo sẽ đánh giá dựa trên chất lượng, phẩm giai, hiệu quả và độ khó của đan dược mà các ngươi luyện chế. Bây giờ các ngươi có 10 hơi thở để cân nhắc loại đan dược muốn luyện chế, sau khi quyết định thì đến nhận linh thảo cần thiết. Theo lời của một vị chấp sự luyện đan, Trương Tiểu Phàm và những người khác đều bắt đầu suy tư. Nếu ta luyện chế đan dược sơ giai, phần thắng không lớn. Dù sao ở hai cửa trước ta đều ở cuối bảng, xem ra chỉ có thể đánh cược một phe thôi. Vì thành tích cuối cùng được tính dựa trên kết quả của cả 4 cửa, nên nếu muốn giành vị trí thứ nhất, Trương Tiểu Phàm nhất định phải giành được vị trí đầu tiên ở cửa này và phải tạo ra khoảng cách lớn với người thứ hai. Do đó, hắn quyết định mạo hiểm luyện chế một loại đan dược mà bản thân không nắm chắc lắm, nhưng lại có độ khó cực đại và phẩm giai cực cao. Đó chính là thất giai tăng thọ đan, một viên có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Tuy rằng đẳng cấp đan dược chỉ đứng hàng thất giai, nhưng độ khó khi luyện chế còn lớn hơn cả bát giai đan dược. Sau khi quyết định xong, Trương Tiểu Phàm liệt kê những vật liệu cần thiết rồi giao cho chấp sự phân phát vật liệu. Tiểu tử này lại định luyện chế thất giai tăng thọ đan. Khi nhìn thấy danh sách vật liệu của Trương Tiểu Phàm, chấp sự phân phát vật liệu không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Sau khi vật liệu luyện đan của tất cả mọi người đã được phân phát đầy đủ và xác nhận là không có sai sót, đệ tứ quan cuối cùng cũng bắt đầu. Vì sao trình tự luyện chế tăng thọ đan lại rườm rà đến vậy? Trước kia ta thấy sư tôn luyện chế rõ ràng rất đơn giản mà. Trước đây, Từ Hoành Bân đã từng mượn tay hắn để luyện chế tăng thọ đan. Hắn cũng học được trình tự luyện chế tăng thọ đan trong một lần luyện đan đó. Nhưng khi tự mình bắt tay vào làm, hắn mới phát hiện đó không phải là một chuyện đơn giản. Nhìn những thí sinh khác đều đâu vào đấy luyện chế những đan dược sở trường, Trương Tiểu Phàm nhất thời có chút nóng nảy. Sớm biết thế này, ta đã không chọn tăng thọ đan. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm có chút hối hận. Đáng lẽ hắn nên chọn một loại đan dược mà mình tương đối am hiểu. Tuy rằng như vậy rất có thể mất đi vị trí quán quân, nhưng ít nhất vẫn có thể đạt được một thành tích không tệ. Tiểu Phàm đang gặp khó khăn rồi. Từ Hoành Bân chỉ liếc mắt là nhận ra trạng thái luyện đan của Trương Tiểu Phàm lúc này. Tên nghịch đồ này không biết nghĩ gì, lại chọn luyện chế tăng thọ đan khó nhất. Loại đan dược nghịch thiên cải mệnh này đâu phải thứ mà nó có thể khống chế. Từ Hoành Bân giờ phút này có chút tiếc nuối. Tăng thọ đan là thứ có thể tăng thêm tuổi thọ, nghịch thiên cải mệnh, khi thành đan sẽ phải độ đan kiếp. Hừ, tiểu tử này thật đúng là mơ mộng hão huyền. Quân Lăng Thiên khẽ lắc đầu, cũng nhận ra tình huống của Trương Tiểu Phàm lúc này. Nếu như lúc trước mình không ra tay can thiệp, Trương Tiểu Phàm này chắc chắn có thể mượn sự giúp đỡ của lão gia gia trong giới chỉ để đoạt được ngôi vị quán quân. Nhưng bây giờ thì, ha ha ha, Từ Tam, ngươi lại cười đi chứ? Sao lại không cười nữa? Giang Thành Thiên khi nhìn thấy tình cảnh của Trương Tiểu Phàm lúc này, liền lập tức xua tan hết những phiền muộn trước đó, thoải mái cười lớn. Tiểu tử này, sao lại cứ khiến người ta không yên lòng thế này? Từ Tam giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn đã cho mọi chuyện đều ổn thỏa. Chỉ cần tiểu tử này ở vòng thi thứ tư này giành được một thứ hạng không tệ, thì cái chức hội trưởng phân hội của hắn sẽ không bị mất. Xem ra hiện tại lại có nguy cơ rồi. Ngay khi Từ Tam trong lòng đang khẩn trương tột độ, trong hội trường luyện đan bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ sàn nhà hội trường đều rung chuyển theo. Nếu không phải chấp sự của luyện đan sư công hội luôn để mắt tới, thì sai lầm lần này của Trương Tiểu Phàm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ luyện đan của người khác. Nổ lò rồi. Ha ha ha. Nổ lò rồi. Sau một thoáng ngây người, Giang Thành Thiên liền phá lên cười. Xong rồi. Lần này chức hội trưởng phân hội của ta xem ra là nguy to rồi. Tim Từ Tam nguội lạnh một nửa. Giờ hắn chỉ hy vọng Cổ Tinh Hà có thể nể tình nhiều năm qua hắn tận chức tận trách mà cho hắn một cơ hội. Làm sao có thể? Vì sao lại thế này? Vì sao lại nổ lò? Lúc này Trương Tiểu Phàm toàn thân đen nhẻm, tóc tai bị nổ thành hình thù kỳ dị, dựng đứng sau đầu. Đinh. Lòng tự tin của Trương Tiểu Phàm bị đả kích, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm. Đây là lần đầu tiên hắn luyện đan bị nổ lò, khiến lòng tự tin của hắn bị đả kích không nhỏ. Hắn không hề hay biết rằng trước đây mỗi khi hắn có dấu hiệu nổ lò đều là do Từ Hoành Bân lên tiếng ngăn cản. Giờ không có người kia kiểm tra thì việc nổ lò là khó tránh khỏi. Ha ha ha. Nổ lò rồi cơ à? Ta còn là lần đầu tiên thấy luyện đan thiên tài nổ lò ngay tại đại hội luyện đan đấy. Những người đứng xem bên ngoài cũng phát hiện ra tình huống nổ lò của Trương Tiểu Phàm. Tuy rằng nổ lò là chuyện thường xảy ra trong quá trình luyện đan của các luyện đan sư, nhưng lại hầu như chưa từng xuất hiện tại đại hội luyện đan quy tụ nhiều người như thế này. Xem ra kỹ thuật luyện đan của Trương Tiểu Phàm này cũng chẳng có gì đặc biệt. Mọi người có mặt đánh giá Trương Tiểu Phàm một lần nữa, có phần hạ thấp. Và giờ phút này Trương Tiểu Phàm, sau khi thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ vào mình, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đều tại sư tôn, chẳng phải hắn đã nói có cách liên lạc với ta sao? Giờ khắc này Trương Tiểu Phàm đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Từ Hoành Bân, lập tức hắn liền đội một khuôn mặt đen thui, xấu hổ rời khỏi hội trường. Hắn muốn đi chất vấn sư tôn của mình xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, ngay tại khu vực bao phủ bởi trận bàn của hội trường, hắn thử liên lạc với sư tôn trong tâm trí, nhưng lại phát hiện không hề nhận được hồi đáp nào. Sư tôn rốt cuộc đang làm gì? Có còn muốn ta giúp hắn khôi phục nục thân hay không vậy? Ngọn lửa giận trong lòng Trương Tiểu Phàm càng bùng lên, sự bất mãn với hành động của sư tôn mình dâng trào. Lập tức hắn tăng tốc đi đến nơi luyện đan sư công hội bảo quản đồ đạc của thí sinh dự thi. Nhưng khi mở tủ chứa đồ của mình ra thì lại phát hiện chiếc nhẫn ngọc của mình đã biến mất. Sao có thể như vậy? Trương Tiểu Phàm giật mình trong lòng, vẻ mặt cũng đột nhiên thay đổi. Bất quá vì vết than đen trên mặt chưa được tẩy sạch nên trông hắn rất buồn cười. Đồ đạc ở đây có phải do ngươi trông coi không? Không tìm thấy chiếc nhẫn của mình, Trương Tiểu Phàm đành phải tìm đến nhân viên trông coi của luyện đan sư công hội. Ngươi là ai? Người trông coi đang ngủ ngon giấc, ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt đen thui xuất hiện trước mặt mình, giật nảy mình. Mà Trương Tiểu Phàm lúc này cũng ý thức được mặt mình chưa sạch sẽ, lập tức dùng linh khí rửa mặt, khôi phục lại diện mạo như cũ. Ta là thí sinh tham gia đại hội luyện đan lần này, chiếc nhẫn ngọc ta gửi ở đây trước đó đâu rồi? Trương Tiểu Phàm báo ra lai lịch của mình, lập tức mở miệng hỏi. Sao lại không có được? Tủ chứa đồ của luyện đan sư công hội ta không thể nào mất đồ được. Tiểu tử ngươi có phải muốn giở trò ăn vạ không? Người trông coi chắc chắn sẽ không thừa nhận là mất đồ. Dù sao nếu thật sự là vậy thì đó là do hắn tắc trách, sẽ bị xử phạt. Và lại, thằng nhóc này trông cũng chỉ là một kẻ nhút nhát, chắc là muốn gây sự, đòi bồi thường gấp 10 lần như lời hội trưởng đã nói trước đó. Hắn gặp loại người này nhiều rồi. Ta không có. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lúc trước khi ta đến đây cất đồ đã có đăng ký, không tin ngươi tự kiểm tra. Lúc này Trương Tiểu Phàm chợt nhớ ra lúc trước mình đã đăng ký vật phẩm của mình vào một tờ giấy. Ngươi bảo ta kiểm tra thì ta phải kiểm tra. Thấy ngữ khí và vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm không giống như nói dối, người trông coi cũng có chút chột dạ. Ngươi? Trương Tiểu Phàm nghe vậy nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng sư tôn của hắn vẫn còn ở trong chiếc nhẫn ngọc kia, đó là chỗ dựa để hắn quật khởi sau này, tuyệt đối không thể mất. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm cắn răng, quyết định đi tìm người phụ trách cao nhất của luyện đan sư công hội, Cổ Tinh Hà. Dù sao thì chính ông ta cũng là người yêu cầu phải nộp toàn bộ vật phẩm trên người lên. Lập tức, thừa lúc lính canh không chú ý, hắn trực tiếp mò đến chỗ Cổ Tinh Hà và đông đảo hội trưởng phân hội luyện đan sư đang ở. Từ lão ca. Khi thấy Từ Tam cũng ở đó, trên mặt Trương Tiểu Phàm thoáng qua một tia mừng rỡ. Nhưng nghe Trương Tiểu Phàm gọi mình là Từ lão ca, sắc mặt Từ Tam còn khó coi hơn cả nút phải ruồi chết. Lúc trước hắn làm vậy là vì nhìn chúng thiên phú luyện đan của Trương Tiểu Phàm, nên mới giao du ngang hàng với đối phương. Giờ Trương Tiểu Phàm lại suýt chút nữa khiến hắn mất chức hội trưởng phân hội. Còn mặt mũi nào mà gọi hắn là Từ lão ca nữa? Ha ha ha. Từ Tam, luyện đan thiên tài của ngươi gọi ngươi kìa, sao ngươi không đáp lời? Giang Thành Thiên ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Ta không quen hắn. Từ Tam không thèm liếc mắt, căn bản không có ý định để ý đến Trương Tiểu Phàm. Mà Trương Tiểu Phàm khi thấy phản ứng của Từ Tam thì lập tức hiểu ra ý của đối phương. Đây là thấy hắn không đoạt được thứ hạng tốt, nên định phủi sạch quan hệ với hắn đây mà. Hắn, Trương Tiểu Phàm, đúng là nhìn người không rõ. Thấy Từ Tam không để ý đến mình, hắn đành phải nhìn sang Cổ Tinh Hà. Hội trưởng, nhưng Trương Tiểu Phàm vừa nói ra khỏi miệng thì đã bị Từ Tam cắt ngang. Người đâu? Lôi thằng nhóc này ra ngoài cho ta. Khoan đã. Cổ Tinh Hà đang lo không biết làm sao để tiếp cận Trương Tiểu Phàm, không ngờ đối phương lại tự tìm đến cửa. Ngươi tìm bản hội trưởng có chuyện gì? Hội trưởng đại nhân, vãn bối có một chiếc nhẫn cất trong tủ chứa đồ trước đó đã bị mất, nên muốn hội trưởng đại nhân giúp ta tìm lại. Trương Tiểu Phàm nói ra mục đích của mình. Ồ, nhẫn gì? Cổ Tinh Hà hiếu kỳ hỏi. Đó là một chiếc nhẫn chữ vật bạch ngọc. Trương Tiểu Phàm miêu tả chiếc nhẫn ngọc của mình một chút. Thì ra là vậy. Người đâu? Mang 10 chiếc nhẫn chữ vật bạch ngọc giống y hệt đến bồi cho vị tiểu huynh đệ này. Cổ Tinh Hà vung tay lên, vô cùng hào phóng nói. Hành động này khiến Trương Tiểu Phàm trợn tròn mắt. Ghê thật, còn chưa xác định có mất hay không mà đã vung tay bồi cho hắn 10 chiếc giống y hệt rồi. Nhưng hắn không muốn bồi 10 chiếc giống y hệt, hắn muốn chiếc nhẫn của mình kia kìa. Hội trưởng đại nhân, ta không phải muốn bồi thường gấp 10 lần, ta chỉ mong ngài giúp ta tìm lại chiếc nhẫn kia. Trương Tiểu Phàm giờ phút này trong lòng có chút sốt ruột, bởi luyện đan sư công hội hội trưởng này rõ ràng là không muốn giúp hắn rồi. Sao? Tiểu huynh đệ chê bồi thường ít quá à? Người đâu? Bồi cho hắn 100 cái giống y đúc. Cổ Tinh Hà híp mắt lại, ngữ khí cũng có phần lạnh lùng. Nghe vậy, Từ Tam đương nhiên hiểu ra hội trưởng đang mất kiên nhẫn. Trương Tiểu Phàm này thật không biết điều chút nào, dám để hội trưởng đại nhân giúp tìm đồ, chẳng biết cậu ta nghĩ gì nữa. Ấn tượng của Từ Tam về Trương Tiểu Phàm giờ phút này càng thêm tệ hại. Trương Tiểu Phàm, hội trưởng đã bồi thường cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi. Lắm lời làm gì? Từ Tam nghiêm nghị quát, ta không cần hội trưởng đại nhân bồi thường, ta chỉ muốn lại cái chiếc nhẫn kia của ta. Trương Tiểu Phàm nghe tiếng quát lớn của Từ Tam, chút ấn tượng tốt cuối cùng về hắn cũng tan biến. Giờ phút này, hắn và Từ Tam chẳng còn liên quan, hắn và gã chẳng ai nợ ai. Trong chiếc nhẫn kia của ngươi có vật gì chân quý lắm sao? Thế này đi, chỉ cần ngươi nói được bên trong có gì, bản tọa sẽ bồi thường gấp 10 lần cho ngươi. Lúc này Cổ Tinh Hà cũng nhận ra chút manh mối, tiểu tử này tuyệt đối không vô duyên vô cớ chỉ cần đúng chiếc chữ vật giới kia của mình. Ta, cái này, nghe Cổ Tinh Hà nói, Trương Tiểu Phàm hơi lúng túng. Hắn không thể nói sư tôn hắn có một luồng tàn hồn ở bên trong được. Dù sao sư tôn hắn dặn dò kỹ lưỡng, bảo hắn đừng tiết lộ sự tồn tại của mình. Tiểu tử, lòng tham không đáy rắn nuốt voi, nếu ngươi còn không hài lòng thì sẽ chẳng được gì đâu. Giang Thành Thiên lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Các phân hội hội trưởng khác cũng đều sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn chịu áp lực rất lớn. Ta chỉ muốn cái chữ vật giới của mình, nếu các vị không muốn giúp ta tìm kiếm, vậy thì coi như xong, ta cũng không cần bồi thường, ta tự mình tìm được. Dứt lời, Trương Tiểu Phàm quay đầu rời đi. Cổ Tinh Hà và những người khác thấy vậy cũng không ngăn cản, lã chỉ khẽ vẫy tay, bảo một thị vệ thân cận nhất theo dõi hắn, nếu hắn tìm được chiếc nhẫn kia thì đặt lại cả dị hỏa trong người hắn nữa. Tuân lệnh, hội trưởng. Thị vệ cảnh giới Thánh Vương đáp lời, lập tức biến mất tại chỗ. Ở một nơi khác, sau khi thấy Trương Tiểu Phàm bị loại, Quân Lăng Thiên cũng chẳng còn hứng thú xem tiếp. Nhiệm vụ của ngươi là đoạt xá Trương Tiểu Phàm, Quân Lăng Thiên nhàn nhạt nói với Từ Hoành Bân. Cái gì? Đế tôn các hạ, Trương Tiểu Phàm dù sao cũng là ái đồ của vãn bối, sau khi thành công ta sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi đỉnh phong. Quân Lăng Thiên tùy ý nói một câu. Đã đế tôn các hạ đã phân phó, vãn bối sao dám từ chối. Nghe nói có thể khôi phục tu vi đỉnh phong kiếp trước, Từ Hoành Bân không chút do dự đáp ứng. Thực ra ngay từ lần đầu gặp Trư Tiểu Phàm, lã đã nảy sinh ý định đoạt xá. Nhưng lúc đó thần hồn gã quá suy yếu, đồng thời gã lại được Trương Tiểu Phàm cứu, nên trong lòng vẫn còn chút cảm kích. Vì vậy vẫn chưa ra tay. Nhưng giờ đây, nếu Đế Tôn Các Hạ đã ra lệnh, thì gã cũng chẳng còn cách nào khác. Đế Tôn Các Hạ, vãn bối xin cáo lui trước. Từ Hoành Bân thi lễ với Quân Lăng Thiên rồi rời khỏi phòng. Ngay sau khi gã đi, Quân Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Chủ nhân Thiên Cơ Các Mộng Thương Nguyệt vậy mà liên hệ với hắn. Chủ nhân, đã tìm thấy kiện đặc thù chi vật thứ hai. Khôi thứ hai, ở đâu? Nghe vậy, Quân Lăng Thiên trong lòng thoáng vui mừng. Hắn đã có ba mảnh tiên khí. Nếu có thêm một khối nữa, thì sẽ có bốn. Đồng thời, những mảnh tiên khí này còn giúp linh khí trong người hắn nhanh chóng chuyển hóa thành tiên khí. Hiện giờ, hắn đã cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều. Bẩm chủ nhân, khối đặc thù chi vật thứ hai này đang nằm trong tay Cửu Tiêu Thương Minh. Sẽ được đấu giá tại Đan Thành Cửu Tiêu Đấu Giá Hội sau một tháng nữa. Nô tỳ hiện đang trên đường tới Đan Thành. Dự kiến nửa tháng nữa sẽ đến. Đến lúc đó, nô tỳ sẽ dùng năng lực của Thiên Cơ Các để đấu giá nó. Mộng Thương Nguyệt báo cáo với Quân Lăng Thiên, nàng đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi đấu giá này, nhưng để đảm bảo không có sai sót, nàng vẫn báo tin cho Quân Lăng Thiên. Đan Thành sao? Ta vừa hay đang ở đây, ngươi không cần gấp. Quân Lăng Thiên híp mắt, liếc nhìn Lục Trường Sinh, buổi đấu giá này chắc chắn là nơi tốt nhất để khí vận chi tử nhặt nhạnh chỗ tốt, đến lúc đó chắc chắn có thể hao tổn khí vận của hai tên này. Quả nhiên, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, các thế lực lớn đều ở lại Đan Thành, hiển nhiên là để tham gia Cửu Tiêu Đấu Giá Hội một tháng sau. Ngay cả Thái Cổ Tiên Tộc Cố Tiên Nhi, Thần Hoàng Tộc Tộc Trưởng Hoàng Tịch Giao, Hồng Trần Đạo Cung và những người khác cũng đang trên đường tới. Tuyết Lạc tỷ tỷ, tỷ nói xem phu quân sẽ thế nào nếu biết Cửu Tiêu Thương Hội này do chúng ta sáng lập, có giật mình không? Già Na ôm lấy cánh tay Cơ Tuyết Lạc, cười hỏi. Không sai, Cửu Tiêu Thương Hội này chính là do Cơ Tuyết Lạc và những người khác bí mật thành lập từ một năm trước. Tuy nhiên, họ không tự mình ra mặt phát triển, mà chỉ là những người điều khiển đằng sau. Trong một năm, các nàng đã dùng mọi tài nguyên có thể đưa Cửu Tiêu Đấu Giá Hội lên tầm cao mới, trở thành thế lực hàng đầu. Ngoài nàng ra, những người tham gia sáng lập Cửu Tiêu Đấu Giá Hội còn có Thái Cổ Tiên Tộc Cố Tiên Nhi, Hồng Trần Đạo Cung Đạm Đài Nhược Vi, Thần Hoàng Tộc Hoàng Tịch Giao, Cổ Tộc Nha Gia Nhan Tư Tư. Vốn Cơ Tuyết Lạc còn muốn kéo Mộng Thương Nguyệt của Thiên Cơ Các vào, nhưng nghĩ đến đối phương là nô bộc của Quân Lăng Thiên, nên thôi, những người này sau này cũng sẽ là người của phu quân nàng, nên nàng mới có thể liên kết họ từ một năm trước. Em cứ nói đi. Cơ Tuyết Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Giật mình gì cơ? Quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Diên nghe vậy liền xông tới, khiến Cơ Tuyết Lạc có chút đau đầu. Không có gì, sắp tới Đan Thành rồi, các em cứ nghĩ xem đến lúc đó chơi gì đi. Nói xong, Cơ Tuyết Lạc thành công khiến hai nàng quên đi câu hỏi vừa rồi, hưng phấn lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới. Trong khi đó, Trương Tiểu Phàm đã tìm được sư tôn của mình. Sư tôn, người đi đâu vậy? Trương Tiểu Phàm mở miệng, giọng đầy oán trách. Điều này khiến Từ Hoành Bân vốn còn chút áy náy bỗng trở lại bình thường. Nếu Trương Tiểu Phàm dám nói chuyện với sư tôn như vậy, thì gã cũng chẳng cần áy náy gì nữa. Tiểu Phàm à, sư tôn rời đi đương nhiên là vì tốt cho con. Nào, thả lỏng tâm thần, vi sư đã tìm được một phương pháp có thể tịnh hóa thần hồn. Từ Hoành Bân hòa ái mở miệng, ngữ khí ấy khiến trong lòng Trương Tiểu Phàm nhất thời dâng lên một tia cảnh giác. Không thích hợp, hôm nay sư tôn có chút gì đó không đúng, nhưng vì nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, Trương Tiểu Phàm vẫn nghe lời, mở rộng tâm thần của mình. Ngay khoảnh khắc Trương Tiểu Phàm mở ra tâm thần, Từ Hoành Bân từ trong giới chỉ tiến vào thức hải của hắn. Sư tôn, người nói phương pháp tịnh hóa thần hồn là gì vậy? Trong lòng Trương Tiểu Phàm, thời khắc này vẫn luôn hy vọng suy đoán của mình chỉ là ảo giác, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đã hiểu rõ tất cả. Tiểu Phàm, đừng trách vi sư, muốn trách thì trách ngươi đã đắc tội kẻ không nên đắc tội. Khi đã tiến vào thức hải của Trương Tiểu Phàm, Từ Hoành Bân liền không còn giả vờ, lập tức hắn thi triển bí pháp, dự định diệt sát thần hồn Trương Tiểu Phàm, đoạt xá thân thể hắn. Sư tôn, uổng công ta kính trọng người như vậy, không ngờ người lại muốn mưu hại ta. Sớm biết như thế, lúc trước ta đã không nên cứu người. Trương Tiểu Phàm giờ phút này nội tâm vô cùng giận dữ, lập tức không còn lưu thủ, trực tiếp vọt tới chỗ Từ Hoành Bân. Một luồng tàn hồn thôi, ai sống ai chết còn chưa biết. Và lại đừng quên, đây là thức hải của hắn. Diệt hồn châm, thần hồn chi lực ngưng tụ trong tay Trương Tiểu Phàm, trong nháy mắt hóa thành vô số cương châm hình dáng hư ảo. Đáng chết, tiểu tử ngươi luyện linh hồn công kích chi pháp từ khi nào? Từ Hoành Bân cảm giác mình đã tính sai, hắn hoàn toàn không ngờ tiểu tử này tâm tư lại thâm trầm đến vậy, dám lén hắn luyện thành thần hồn công kích chi pháp, xem ra tên nghịch đồ này đã sớm đề phòng hắn. Hừ, đương nhiên là khi ngươi dùng thần hồn chi lực giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Lão bất tử, chết đi cho ta. Hai tay Trương Tiểu Phàm đột nhiên huy động, vô số diệt hồn châm đều hướng về phía Từ Hoành Bân mà công kích. Tiểu tử, dù ngươi có phòng bị ta thì sao? Hậu thủ của lão phu không phải thứ ngươi có thể đối kháng. vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cực Hàn Thanh Diễm. Từ Hoành Bân hét lớn một tiếng. Khoảnh khắc sau, hỏa chủng Cực Hàn Thanh Diễm trong người Trương Tiểu Phàm xuất hiện trong tay hắn. Lão Đông Tây, ngươi dám động tay chân vào Cực Hàn Thanh Diễm. Thấy cảnh này, trên mặt Trương Tiểu Phàm nhất thời lộ ra vẻ hốt hoảng. Ha ha ha, sao? Sợ rồi à? Ta vẫn thích ngắm nhìn vẻ kiệt ngao bất thuần của ngươi hơn. Cực Hàn Thanh Diễm trong tay, khóe miệng Từ Hoành Bân lộ ra nụ cười tự tin. Rồi khoảnh khắc sau, Trương Tiểu Phàm cũng phá lên cười theo. Ha ha ha, ha ha. Thấy vậy, Từ Hoành Bân nhíu mày, trong lòng có một tia dự cảm chẳng lành. Nịt đầu, ngươi cười cái gì? Ha ha ha, lão bất tử, vừa rồi ta diễn có được không? Còn nữa, đừng gọi ta nghịch đồ. Từ giờ trở đi, giữa ngươi và ta không còn tình thầy trò. Cực Hàn Thanh Diễm, đến đây. Dứt lời, Trương Tiểu Phàm vẫy tay với ngọn Cực Hàn Thanh Diễm trong lòng bàn tay Từ Hoành Bân. Ngay lập tức, ngọn Cực Hàn Thanh Diễm nhu thuận bay về phía Trương Tiểu Phàm. Cái gì? Sao có thể như vậy? Đồng tử Từ Hoành Bân hơi co lại, vẻ mặt không thể tin nổi. Rõ ràng hắn đã lưu lại hậu thủ trên Cực Hàn Thanh Diễm, sao Trương Tiểu Phàm lại đoạt được quyền khống chế? Cực Hàn Thanh Diễm, đến đây cho ta. Từ Hoành Bân nhanh chóng kết động pháp quyết, cố gắng giành lại quyền trưởng khống Cực Hàn Thanh Diễm, nhưng không có chút phản hồi nào. Lão bất tử, đừng phí sức. Cực Hàn Thanh Diễm sớm đã nhận chủ là ta, hậu thủ ngươi lưu lại đã bị ta tiêu diệt. Trương Tiểu Phàm khẽ cười, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc. Nghịch đầu, tâm cơ của ngươi đúng là thâm trầm. Sắc mặt Từ Hoành Bân tái nhợt, hắn hoàn toàn không ngờ Trương Tiểu Phàm lại đoạt được cả Cực Hàn Thanh Diễm. Chậc chậc chậc, lão bất tử, ta vẫn thích vẻ kiệt ngao bất thuần của ngươi lúc trước hơn. Trương Tiểu Phàm đem lời của Từ Hoành Bân trả lại cho hắn. Điều này khiến sắc mặt Từ Hoành Bân càng thêm khó coi. Ai ngờ một giây sau, Từ Hoành Bân lại phá lên cười. Phốc. Ha ha ha. Nghịch đầu, ngươi cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng sao? Lão bất tử, ngươi có ý gì? Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm nhíu mày. Không biết lão bất tử này còn có át chủ bài gì. Thật ra lão phu đã sớm đoán trước ngươi sẽ luyện hóa Cực Hàn Thanh Diễm, nên đã không đem thứ thật lấy ra. Ngươi xem đây là gì? Lúc này, trong tay Từ Hoành Bân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu lam nhạt, khiến nhiệt độ toàn bộ không gian thức hải của Trương Tiểu Phàm giảm xuống không ít. Cái gì? Cực Hàn Thanh Diễm thật sự vẫn còn trên tay ngươi? Thấy cảnh này, Trương Tiểu Phàm biến sắc. Cực Hàn Thanh Diễm chính là thiên địa dị hỏa, nắm giữ năng lực thiêu đốt thần hồn, uy hiếp chí mạng đến hắn. Sao? Sợ rồi à? Lão phu đã nói, ta vẫn thích vẻ kiệt ngao bất thuần của ngươi hơn. Lúc này, trên mặt Từ Hoành Bân tràn đầy nụ cười. Với việc nắm giữ Trương Tiểu Phàm trong tay, hắn đã nắm chắc phần thắng. Ai ngờ khoảnh khắc sau, sắc mặt Trương Tiểu Phàm lại thay đổi. Phốc. Ha ha ha. Lão bất tử, cuối cùng ngươi cũng chịu đem Cực Hàn Thanh Diễm thật sự lấy ra. Ngươi làm chúng ta khổ quá. Ừm. Thấy vẻ mặt trở mặt nhanh như chớp của Trương Tiểu Phàm, nội tâm Từ Hoành Bân trở nên cảnh giác. Nghịch đầu, ngươi đừng có giả bộ. Ngươi có bao nhiêu cân lượng? Lão phu còn lạ gì? Lão bất tử, ngươi biết vẫn còn quá ít. Tiếp theo, hãy để ngươi kiến thức át chủ bài của ta. Phần Thiên Khống Hỏa Quyết. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, lập tức dùng một phần nhỏ Cực Hàn Thanh Diễm trước đó làm mồi, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải vẽ bùa. Khoảnh khắc tiếp theo, một tấm bùa chú hình thành ngay trước người Trương Tiểu Phàm, nhưng thần hồn hắn cũng vì vậy mà ảm đạm đi vài phần. Rõ ràng Phần Thiên Khống Hỏa Quyết không phải là thứ dễ thi triển. Cái gì? Lại là Phần Thiên Khống Hỏa Quyết, công pháp mà Viêm Đế đã căn cứ chính xác đạo mà tạo ra. Thấy khống hỏa phù lục trấn áp xuống ngọn lửa trong tay mình, sắc mặt Từ Hoành Bân lần này thực sự thay đổi. Đáng chết, sao nghiệt chướng này lại có cơ duyên như vậy? Từ Hoành Bân thực sự không thể hiểu nổi, tại sao tiểu tử này lại có thể tu luyện thành hai loại công pháp ngay dưới mí mắt hắn. Sư tôn, đây là lần cuối ta gọi ngươi, ăn nghỉ nhé. Diệt Hồn Châm, nghi. Khoảnh khắc sau, Diệt Hồn Châm sau lưng Trương Tiểu Phàm bắn ra như mưa về phía Từ Hoành Bân, trực tiếp xuyên thủng thần hồn hắn. Không, Tiểu Phàm, vi sư biết sai rồi. Đừng. Đối mặt với cái chết, Từ Hoành Bân trực tiếp cầu xin tha thứ, nhưng làm sao Trương Tiểu Phàm có thể nảy sinh lòng thương xót? Hắn cứ thế lạnh lùng nhìn Từ Hoành Bân bị Diệt Hồn Châm thôn phệ. Đợi đến khi Từ Hoành Bân hoàn toàn chết đi, Trương Tiểu Phàm phát hiện trong đầu mình có thêm một vài thứ. Đây là kỹ xảo luyện đan của lão bất tử. Không ngờ hắn lại nhân họa đắc phúc, thừa hưởng một phần ký ức của Từ Hoành Bân. Đinh. Từ Hoành Bân bỏ mình, cướp đoạt của Trương Tiểu Phàm 3000 điểm khí vận. Xem ra Từ Hoành Bân đã thất bại. Quân Lăng Thiên tự nhủ sau khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Thực ra, hắn đã sớm đoán được kết quả này, nên không hề cảm thấy bất ngờ. Trong khi đó, sau khi diệt sát tàn hồn của Từ Hoành Bân, thần hồn của Trương Tiểu Phàm cũng trở nên vô cùng suy yếu. Ngay lúc hắn chuẩn bị chữa thương, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng uy hiếp chí mạng. Có người đến. Đáng chết. Không gian quyển trục. Trương Tiểu Phàm quyết định nhanh chóng bỏ chạy. Hắn hiện tại đang ở thời điểm yếu ớt nhất, Dù là tu sĩ thần thông cảnh cũng có thể dễ dàng đánh giết hắn. Hửm, tiểu tử này cảnh giác thật. Vị tu sĩ thánh vương cảnh nhíu mày, lập tức đoán được phương hướng trốn chạy của Trương Tiểu Phàm, đuổi theo. Sau khi dùng hết không gian quyển trục, Trương Tiểu Phàm lại trùng hợp xuyên qua vào trong xe ngựa của Nhan Tư Tư, lập tức hắn ngất lịm đi. Gia chủ cẩn thận. Thị vệ thân cận của Nhan Tư Tư thấy vậy liền lập tức bảo vệ Nhan Tư Tư ở phía sau, họ định áp giải Trương Tiểu Phàm nhưng lại bị Nhan Tư Tư ngăn lại. Chờ một chút, ta thấy hắn không giống người xấu, cứ mang về đã. Nhưng mà gia chủ, đấu giá hội sắp được tổ chức, nhỡ đâu Hồng Nhi vẫn không muốn mang Trương Tiểu Phàm về chữa trị. Không sao, đến lúc đó ta tự sẽ xử lý. Nhan Tư Tư lúc này che mặt bằng một lớp lụa mỏng, khiến người ta không nhìn rõ được khuôn mặt. Nàng lên lệnh cho Hồng Nhi đặt Trương Tiểu Phàm nằm xuống vị trí tương đối trống trải phía sau xe. Thằng nhãi đó vậy mà lên xe ngựa của Cửu Tiêu Thương Hội. Sau khi dò xét được khí tức của Trương Tiểu Phàm, ánh mắt của tu sĩ thánh vương cảnh biến ảo không ngừng. Cửu Tiêu Thương Hội này không phải là một tổ chức dễ trêu vào. Đã từng có một vị cường giả thánh tôn cảnh nổi lòng tham với bảo vật của Cửu Tiêu Thương Hội, ra tay cướp đoạt, nhưng đã bị xóa sổ ngay lập tức. Hắn chỉ là một cường giả thánh vương cảnh nhỏ bé, sao dám làm càn? Hơn nữa, hiện tại đang là thời điểm đấu giá hội Cửu Tiêu sắp được tổ chức. Tổng bộ đấu giá hội Cửu Tiêu của Đan Thành chắc chắn có cao thủ trấn giữ. Hắn đã cảm nhận được trong bóng tối có rất nhiều khí tức cường đại đang nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là nên về bẩm báo với hội trưởng đại nhân trước đã. Vị cường giả thánh vương cảnh ra lệnh cho một vị cường giả thánh nhân cảnh khác ở lại đây theo dõi, còn mình thì vội vã trở về bẩm báo hội trưởng. Ồ, Tư Tư lại là người của Cửu Tiêu Thương Hội. Quân Lăng Thiên, người luôn chú ý đến động tĩnh của Trương Tiểu Phàm, cũng đã phát hiện ra thân phận của Nhan Tư Tư. Thú vị. Ngay lúc Quân Lăng Thiên đang vuốt cằm suy nghĩ điều gì thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên trong phòng hắn. Vào đi. Theo lời Quân Lăng Thiên, Mộng Thương Nguyệt bước vào với mái tóc dài màu trắng như thác nước xõa xuống đến bắp chân và khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Tham kiến chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Tạ chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt chậm rãi đứng dậy, rồi tự giác đi đến sau lưng Quân Lăng Thiên, xoa bóp vai cho hắn. Dạo này ngươi vất vả rồi, đây là phần thưởng cho ngươi. Quân Lăng Thiên thưởng cho Mộng Thương Nguyệt một bình cực phẩm đế đan, nàng là người dưới trướng mà hắn dùng rất thuận tay, nên việc ban thưởng là điều nên làm. Tạ chủ nhân ban ơn. Mộng Thương Nguyệt lại lần nữa hành lễ với Quân Lăng Thiên, sau đó cất đan dược vào chữ vật giới của mình. Sau khi trở về, tiếp tục theo dõi những mảnh vỡ tiên khí kia. Quân Lăng Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận sự phục vụ của Mộng Thương Nguyệt. Vâng, chủ nhân. Đôi lông mi màu bạc trắng của Mộng Thương Nguyệt khẽ lay động, nhìn sang phía Cửu Tiêu Thương Hội. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở mắt, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Khi phát hiện mình đang ở trong khuê phòng của một cô gái và cơ thể không có gì trở ngại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Công tử, ngươi đã tỉnh, cảm thấy thế nào? Lúc này, một vị thị nữ bưng một chậu nước rửa mặt bước vào. Tuy nói là thị nữ, nhưng là người của Cửu Tiêu Thương Hội, trang phục của nàng cũng không hề thua kém tiểu thư khuê các. Đây là đâu? Trương Tiểu Phàm đánh giá một lượt hoàn cảnh xung quanh, rồi lên tiếng hỏi. Nơi này là khuê phòng của ta. Thì nữ kia mang vẻ e lệ, ngại ngùng không dám nhìn Trương Tiểu Phàm. Khuê phòng của ngươi? Thảo nào gian phòng này bày biện mọi thứ lịch sự tao nhã đến vậy. Tiên tử có ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên, sau này nguyện đi theo hầu hạ. Ra sức châu ngựa, Trương Tiểu Phàm ôm quyền, không lưng cúi chào vị thị nữ. Đối phương có thể cứu được mình, gia tộc thế lực chắc chắn không hề đơn giản. Nếu có thể leo lên được, chắc chắn sẽ rất có ích cho việc tu luyện sau này của hắn. Không không không, công tử hiểu lầm rồi. Nô tỳ không phải là tiên tử gì cả, chỉ là một thị nữ của Cửu Tiêu Thương Hội thôi. Thị nữ kia rất thích nghe Trương Tiểu Phàm gọi mình là tiên nữ, nhưng vẫn phải cho hắn biết sự thật. Cái gì? Thị nữ? Nghe vậy, khóe miệng Trương Tiểu Phàm giật giật. Chẳng phải khuê phòng này là của nữ chủ nhân thế gia đại tộc sao? Sao lại là của một thị nữ? Thảo nào mộc mạc đến vậy. Khụ khụ. Vậy thì tiểu thư nhà ngươi có ở đây không? Tại hạ muốn đích thân cảm tạ ân cứu mạng của nàng. Tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Trương Tiểu Phàm không nói ra, hắn vẫn lễ phép hỏi thị nữ. Dù sao hắn còn trông cậy vào đối phương giới thiệu. Ngươi nói đến Hồng chủ quản phải không? Ta đi bẩm báo với nàng. Thị nữ kia nói xong liền định rời đi, nhưng lại bị Trương Tiểu Phàm ngăn lại. Chờ một chút, Hồng chủ quản mà ngươi nói là ai? Nơi này là nơi nào? Biết đối phương chỉ là một thị nữ, Trương Tiểu Phàm cũng không gọi tiên tử nữa. Điều này khiến thị nữ kia có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn cẩn thận trả lời câu hỏi của đối phương. Nơi này là trụ sở của Cửu Tiêu Thương Hội. Hồng chủ quản là một trong 9 đại chủ quản của Cửu Tiêu Thương Hội chúng ta. Chính nàng đã đưa ngươi đến đây cho ta chăm sóc mấy ngày trước. Thị nữ kia kể lại sự thật cho Trương Tiểu Phàm. Cửu Tiêu Thương Hội, 9 đại chủ quản, không ngờ lại là siêu cấp thế lực mới nổi. Người của Cửu Tiêu Thương Hội đã cứu ta, đúng là trời giúp ta. Khi nghe đến đây là Cửu Tiêu Thương Hội, mắt Trương Tiểu Phàm sáng lên, Bởi vì trên đường đến tham gia luyện đan đại hội, hắn đã sớm nghe nói đến danh tiếng của Cửu Tiêu Thương Hội. Thương hội này tuy chỉ là siêu cấp thế lực mới nổi, nhưng lại có thế lực hùng hậu, bối cảnh không tầm thường. Hơn nữa, Cửu Tiêu Thương Hội nổi danh là có thể lấy được tất cả bảo vật từ Cửu Thiên Thập Địa, Thái Cổ Tiên Dịch, Thái Cổ Thần Dịch của Thái Cổ Thần Tộc, vân vân. Những chí bảo đó họ đều có thể có được. Nếu như sau này hắn có thể dính líu đến Cửu Tiêu Thương Hội này, chắc chắn sẽ rất có ích cho việc tu luyện của mình. Đến lúc đó, hắn sẽ không phải lo lắng về những tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện, thậm chí có lẽ còn có thể thu Cửu Tiêu Thương Hội hội trưởng vào hậu cung. Hắn vốn đã nghe nói vị hội trưởng Cửu Tiêu Thương Hội kia đẹp tựa tiên nữ giáng trần, đến khi chiếm được nàng, toàn bộ Cửu Tiêu Thương Hội chẳng phải là của hắn sao? Công tử, ta đi thông báo với Hồng chủ quản, ngươi chờ ở đây một lát nhé. Thì nữ kia thấy Trương Tiểu Phàm ngây người ra, bèn đưa tay phẩy phẩy trước mặt hắn. À, được, ngươi đi đi. Trương Tiểu Phàm giật mình hoàn hồn, khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng thị nữ rời đi. Hắn thầm suy tính, lát nữa phải biểu hiện thế nào mới có thể ở lại Cửu Tiêu Thương Hội này. Mà giờ phút này, Hồng chủ quản, cũng chính là thị nữ thân cận của Nhan Tư Tư, đang báo cáo tình hình cho nàng. Gia chủ, đây là danh sách các vật phẩm bán đấu giá trong hội đấu giá lần này, xin ngài xem qua. Không cần vội, cứ để đó đi, lát nữa các đại hội trưởng sẽ đến lúc đó ta sẽ cùng các nàng xem xét. Còn nữa, sau này ở Cửu Tiêu Thương Hội, đừng gọi ta là gia chủ, phải gọi là hội trưởng. Nhân Tư Tư nhận lấy danh sách vật phẩm đấu giá. Dạ, hội trưởng. Tiểu Hồng cúi đầu đáp lời. Việc bố trí hội trường đấu giá và bảo an thế nào rồi? Nhân Tư Tư lại hỏi. Bẩm hội trường đấu giá đã được bố trí xong xuôi, thư mời các đại thế lực cũng đã được phát đi từ mấy tháng trước. Công tác bảo an đã được bố trí 10 vị cường giả thánh tôn cảnh, đồng thời còn có một vị tuyệt thế cường giả chí tôn cảnh tọa chấn. Hồng Nhi tường tận báo cáo. Ừm, tăng cường gấp đôi công tác bảo an, nếu không đủ người thì điều cả Ninh Di đến. Nhân Tư Tư suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh. Gia chủ, Ninh Di còn phải bảo vệ an nguy cho ngài nữa. Hồng Nhi nghe vậy vội can ngăn. Không có Ninh Di, sự an toàn của Nhan Tư Tư sẽ không được đảm bảo. Không sao, giờ cũng chẳng mấy ai dám trêu chọc Cửu Tiêu Thương Hội ta đâu. Kỳ thật, Nhan Tư Tư chỉ là vị hội trưởng trên danh nghĩa của Cửu Tiêu Thương Hội. Hội trưởng thật sự còn có mấy vị nữa, thân phận ai nấy đều tôn quý, bối cảnh hùng mạnh. Đến cả nàng, vị hội trưởng ngoài mặt này cũng không biết thân phận thật sự của các đại hội trưởng. Có lẽ chỉ có vị đại hội trưởng, người sáng lập ra Cửu Tiêu Thương Hội mới biết hết thân phận của mọi người. Hội trưởng, Hồng chủ quản, nô tỳ có việc bẩm báo. Đúng lúc này, thị nữ đang chăm sóc Trương Tiểu Phàm lên tiếng từ bên ngoài đại điện. Vào đi. Theo lời Nhan Tư Tư, thị nữ liền được nữ thị vệ canh cửa đại điện cho vào. Có chuyện gì tìm ta? Nhan Tư Tư và Hồng Nhi đều nhìn về phía thị nữ. Vì việc tổ chức hội đấu giá sắp tới, cả hai đều bận tối mắt tối mũi. Vậy nên, chuyện tiện tay cứu Trương Tiểu Phàm mấy ngày trước đã sớm bị họ quên sạch. Bẩm hội trưởng, Hồng chủ quản, vị thiếu niên mà mấy hôm trước ngài giao cho nô tỳ chăm sóc đã tỉnh lại. Thị nữ bẩm báo. Thiếu niên, nghe thị nữ miêu tả, Nhân Tư Tư và Hồng Nhi mới nhớ ra mấy ngày trước còn cứu được một người. Hồng Nhi, ta không phải đã bảo ngươi chăm sóc hắn sao? Nhân Tư Tư liếc Hồng Nhi một cái. Hồng Nhi lập tức lộ vẻ mặt ủy khuất. Hội trưởng đại nhân, ngài cũng thấy rồi đấy, ta giờ bận rộn thế này, làm sao có thời gian chăm sóc tên nhóc đó? Hồng Nhi mếu máo giải thích. Thôi được rồi, đừng có làm bộ. Nhân Tư Tư cũng không định trách tội Hồng Nhi. Nếu thiếu niên kia đã tỉnh, vậy thì cứ để hắn đi thôi. Nhân Tư Tư khoát tay, quyết định để Trương Tiểu Phàm rời đi. Hội đấu giá sắp được tổ chức, dù sao người không liên quan cứ nên đuổi đi thì hơn. Trước đó nàng cứu tên nhóc kia cũng là quyết định như vậy. Trước khi hội đấu giá diễn ra nhất định phải rời đi. Thật ra, nàng không biết rằng việc nàng cứu Trương Tiểu Phàm còn có nguyên nhân từ vầng hào quang khí vận chi tử trên đầu hắn. Dạ, hội trưởng đại nhân. Nghe vậy, thì nữ chậm rãi lui ra khỏi đại điện. Sau đó, nàng trở về sân nhỏ của mình. Thế nào rồi? Vừa thấy thị nữ kia trở về, Trương Tiểu Phàm vội vàng nghênh đón. Hội trưởng đại nhân nói, bảo ngươi rời khỏi nơi này. Thị nữ thành thật trả lời Nhan Tư Tư, đồng thời nàng cũng cảm thấy thái độ của Trương Tiểu Phàm đối với mình dường như không được nịnh nọt cho lắm. Cái gì? Bảo ta rời đi? Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra trong giây lát. Lập tức, hắn nhíu mày. Xem ra, Cửu Tiêu Thương Hội này không dễ gia nhập như vậy. À, ha ha, cô nương, thật ra tại hạ là một luyện đan sư, đồng thời có thể luyện chế gia tăng thọ đan. Vậy nên, mong rằng làm phiền cô nương đi một chuyến nữa, đem viên tăng thọ đan này giao cho hội trưởng đại nhân. Viên tăng thọ đan này coi như là ta biếu cô nương vậy. Trương Tiểu Phàm lấy ra hai viên tăng thọ đan đưa cho thị nữ kia. Đây là đan dược mà Từ Hoành Bân đã luyện chế cho hắn trước đây. Nhưng bây giờ hắn đã thừa hưởng một phần ký ức của Từ Hoành Bân, cũng có thể luyện chế gia tăng thọ đan. Tăng thọ đan, nghe đến tên đan dược, vẻ mặt thị nữ kia không khỏi trở nên nghiêm trọng. Được, Nếu đã vậy, vậy thì ta đi một chuyến nữa. Cửu Tiêu Thương Hội của các nàng quả thực đang thiếu nguồn cung tăng thọ đan. Nếu có thể có một luyện đan sư như vậy gia nhập, cũng sẽ giúp ích cho sự phát triển của thương hội. Hơn nữa, Cửu Tiêu Thương Hội còn có một hệ thống giới thiệu nhân tài hoàn chỉnh. Chỉ cần giới thiệu được nhân tài hữu dụng là có thể nhận được phần thưởng, áp dụng cho bất kỳ ai. Không lâu sau, nhìn thấy thị nữ quay trở lại, Hồng Nhi có chút mất kiên nhẫn. Có phải tên nhóc kia lại không chịu đi không? Ngươi mau đi gọi người của trụ sở hộ vệ đến đuổi hắn ra ngoài. Không chịu thì đánh gãy hai chân hắn. Không phải, Hồng chủ quản, vì công tử kia là một luyện đan sư. Đây là đan dược mà hắn vừa đưa cho nô tỳ, tên là Tăng Thọ Đan. Tổng cộng là hai viên, một viên để nô tỳ giữ lại, một viên đưa cho hội trưởng. Thì nữ kia lấy ra tất cả hai viên Tăng Thọ Đan mà Trương Tiểu Phàm đã cho, không hề giấu giếm. Cái gì? Tăng Thọ Đan? Nghe vậy, Hồng Nhi lập tức tiến đến trước mặt thị nữ, nhận lấy đan dược trên tay nàng. Sau khi giám định sơ bộ, đúng là Tăng Thọ Đan không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là loại Tăng Thọ Đan thượng phẩm. Hội trưởng, đây đúng là Tăng Thọ Đan. Hồng Nhi đưa hai viên đan dược đến trước mặt Nhan Tư Tư. Nhan Tư Tư nhận lấy một viên rồi xem xét. Một lát sau, mắt nàng sáng lên, nói: "Không sai, đan dược là thật, người thiếu niên kia đâu?" Sau khi xác định, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.